Chương 950, muốn hướng Thu Dung học tập. Làm Tần Thiểu Du bọn hắn trở lại sơn động thời điểm, chúng thôi miên chú đám kia Thanh Đường mang binh còn tại ngủ say như chết, không có chút nào muốn dấu hiệu thức tỉnh. Bọn gia hỏa này tiếng ngáy cực kỳ vang dội, đồng thời trong sơn động trải qua một phen chiết xạ cùng phản xạ về sau, truyền đến bên ngoài, giống như là một loại nào đó tiền sử hung thú tại gầm hiếu bình thường, bị hù đi ngang qua yêu quỷ giả thú, đang nghe được về sau. Không chỉ có không dám tới gần, còn ào ào kẹp chặt cái mông tranh thủ thời gian chạy đi, sợ sơ ý một chút, liền sẽ trêu chọc phải đầu này kinh khủng hung thú. Liền ngay cả Tần Thiểu Du đám người, tại trở lại sơn động phụ cận, nghe mảnh này cổ quái tiếng vang lúc, cũng là bị hù một nhảy. Bọn hắn còn tưởng rằng là có cái gì lợi hại yêu vật, phát hiện trong sơn động ngủ say Thanh Đường mang binh, đem bọn hắn thôn phệ, đem sơn động chiếm cứ. Còn tốt Cừu Thạch đạo trưởng cùng Sầm Bích Thanh liên lạc với bọn hắn lưu thủ trong sơn động cổ trùng cùng bầy rắn, thế mới biết khủng bố gầm hiếu âm thanh chân tướng, giảng cho mọi người nghe xong, để mọi người đều có chút dở khóc dở cười. Bọn gia hỏa này ngược lại là ngủ say sưa, xem ra chúng ta bố trí uổng phí. Thôi Hữu Quý bịt lấy lỗ tai nhả rảnh, sau đó cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ một đợt, cho mọi người thả loại bỏ tạp âm pháp thuật, để bọn hắn có thể khỏi bị Thanh Đường mang binh tiếng ngáy tra tấn. Đồng thời lại có thể nghe thấy thanh âm khác. Bố trí không sợ uổng phí, liền sợ cần dùng thời điểm không có. Tần Thiểu Du dắt ngựa đi vào sơn động, nhìn lướt qua trong ngủ mê Thanh Đường mang binh, thấy bọn hắn không có gì thay đổi, lúc này mới yên lòng lại. Ở nơi này trong mấy ngày, Thanh Đường mang binh trước sau đã trải qua ngay cả lật chém giết cùng với chạy tán loạn bôn tẩu, thể lực cùng tinh thần cũng sớm đã đến cực hạn. Hoàn toàn là dựa vào một hơi thở miễn cưỡng chèo chống. Tại chúng thôi sư huynh thôi miên chú về sau, chèo chống Thanh Đường mang binh khẩu khí kia cũng giải tán, bọn hắn tự nhiên là ngủ cực nặng. Tần Thiểu Du đem chiến mã dây cương giao cho Chu Tú Tài, để hắn tìm địa phương buộc tốt, sau đó phất phất tay, đem lưu thủ trong sơn động người giấy, tất cả đều phái đến bên ngoài đi canh gác. Gặp hắn làm như thế, Thôi Hữu Quý, Cừu Thạch cùng với Sầm Bích Thanh ào ào học theo, đem riêng phần mình lưu tại trong sơn động giám thị Thanh Đường mang binh người giấy. Cổ trùng cùng độc xà, tất cả đều cho phái ra ngoài canh gác. Làm xong những này, Thôi Hữu Quý nhìn lướt qua trong ngủ mê Thanh Đường mang binh, hỏi, phải gọi tỉnh bọn hắn sao? Tạm thời không cần. Tần Thiểu Du lắc đầu, lập tức hướng Tô Kiến Tình phân phó nói, đại Tô sư muội, làm phiền ngươi cho bọn hắn tạo nên một giấc mơ, nội dung chính là chúng ta tại phá vòng vây về sau, bởi vì quá mỏi mệt, cho nên tìm như thế một nơi sơn động qua đêm. Miễn cho bọn hắn tại sau khi tỉnh lại, sinh ra hoài nghi. Làm quỷ tu Tô Kiến Tình, là Miên Viễn huyện Thành Hoàng Miếu cùng Bạch Thanh Giang Thủy Phủ trọng điểm phát triển đối tượng. Thành Hoàng gia cùng Thủy Bá, riêng phần mình truyền nạn không ít bản sự. Trong đó có báo mộng cái này một hạng. Kỳ thật Tô Kiến Tình vốn là sẽ báo mộng, khi lấy được hai vị chân thần dốc túi tương thụ về sau, cái này môn bản sự nâng cao một bước. Giờ phút này nghe xong Tần Thiểu Du yêu cầu, Tô Kiến Tình vỗ bộ ngực nhỏ đồng ý, việc rất nhỏ, giao cho ta đi, cam đoan bọn hắn tại sau khi tỉnh lại, không phân rõ đây rốt cuộc là mộng cảnh, vẫn là chân thật trải nghiệm. Nhân tiện, ta còn có thể giúp ngươi cho bọn hắn tẩy não, để bọn hắn cảm thấy ngoại trừ ngươi, không có người sẽ lại muốn bọn hắn. Coi như muốn, cũng là cầm bọn hắn làm pháo hôi dùng. Chỉ có ngươi mới là thật tâm đối bọn hắn tốt. Lợi hại. Tần Thiểu Du giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán thán nói. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Kiến Tình thế mà vậy học xong thua. Trong mộng cảnh thua so với hiện thực, không dám nói càng có hiệu quả, lại là càng có tính bí mật. Tô Kiến Tình cười đắc ý, sau đó bấm niệm pháp quyết niệm chú, linh thể hóa thành từng đạo hư ảnh, bay hướng trong sơn động đang ngủ say Thanh Đường mang binh. Tần Thiểu Du lại để cho Thôi Hữu Quý đối Thanh Đường mang binh tăng cường thôi miên. Không nhường bọn hắn ở thời điểm này thức tỉnh, sau đó lấy ra uyên ương nồi. Kêu gọi mọi người, hai ngày này các ngươi cực khổ rồi, nhúng châm lửa nồi, ăn chút tốt, bổ một chút đi. Đám người đại hỉ. Từ khi đóng vai làm Thanh Đường người, bởi vì phải giấu giếm thân phận duyên cớ, bọn hắn liền rốt cuộc không có ăn được Tần Thiểu Du làm linh thực, ngay cả nhúng uyên ương nồi cũng thành hy vọng xa vời, hôm nay cuối cùng có thể thức ăn ngon một bữa. Lần này, Tần Thiểu Du không có bản thân nhóm lửa, mà là đem hỏa đấu phóng ra, để nó phụ trách uyên ương nồi hỏa hầu. Từ khi lần trước dùng hỏa đấu nhóm lửa, Tần Thiểu Du liền tìm được gia hỏa này công dụng mới. Chỉ là để Thu Dung có chút mất mát, cảm thấy mình thiếu một môn công tác. Nhìn một cái Thu Dung, lại nhìn một cái mấy người các ngươi, về sau liền không thể đa hướng Thu Dung học tập một chút. Không sợ công tác nhiều, chỉ sầu công tác thiếu. Không chê bản thân kiếm ít, chỉ sợ thượng quan không có vớt. Tần Thiểu Du rung đùi đắc ý, đối Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng cùng với Thôi Hữu Quý chính là một trận thuyết giáo. Chu Tú Tài ngoài miệng ứng với tốt, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Uyên Ương trong nồi nấu lấy nguyên liệu nấu ăn, hiển nhiên không có đem hắn nghe vào trong lòng đi. Thôi Hữu Quý thì là tức giận trợn nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt. Chế nhạo lấy nói, ta khi ta giống như Thu Dung, hồn phách không hoàn toàn, đầu óc có bệnh. Chỉ có Mã Hòa Thượng, thật lòng đáp ứng xuống, chắp tay trước ngực nói, ta nhất định cố gắng, trợ đại nhân nhanh chóng thành Phật. Nhìn xem nhân gia Hòa Thượng, nhìn nhìn lại các ngươi. Tần Thiểu Du rung đùi đắc ý, nhưng là nói được nửa câu, bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, cau mày nói, ai không đúng, ta lại không phải Hòa Thượng, thành cái gì Phật. Mã Hòa Thượng nói, đại nhân mặc dù không phải Hòa Thượng, lại là có đại tuệ căn, nếu không sẽ không tu ra đến Phật tính Phật quan. Tần Thiểu Du lắc đầu uống nắng, ta kia Phật tính Phật quan. Không phải tu ra đến, là ăn ra tới. Mã Hòa Thượng lại nói, ăn, cũng là tu hành một loại. Tịnh Đàn sứ giả tu hành phương thức, chính là ăn thiên hạ chúng sinh cung cấp nuôi dưỡng. Đại nhân có thể ăn ra Phật tính Phật quan, chính là cùng ta Phật hữu duyên a. Tịnh Đàn sứ giả. Đây không phải là Trư Bát Giới sao? Tần Thiểu Du mười phần hoài nghi Mã Hòa Thượng là ở mắng hắn, nhưng là không có chứng cứ, chỉ có thể lắc đầu nói, Hòa Thượng, ngươi nếu là muốn độ ta thành Phật, hỏi trước một chút tổ sư gia có đáp ứng hay không đi. Nghe nói như thế, Mã Hòa Thượng không lên tiếng. Tổ sư gia cũng không phải hắn có thế trêu chọc. Lúc này, nhìn chằm chằm Uyên Ương nồi Chu Tú Tài hô to một tiếng, Hòa Thượng, canh mở, mau tới nhúng đồ ăn. Mã Hòa Thượng lập tức quay người, từ y giáp phía dưới móc ra chén nhanh, liền đi trong nồi nhúng đồ ăn. Xem ra, cùng siêu độ Tần Thiểu Du thành Phật so ra, vẫn là ăn cơm quan trọng hơn, cũng càng thực tế. Tần Thiểu Du cười cười, xuất ra một cái nồi để dưới đất, lại từ nhân gian võ khố bên trong lấy một con chứa dầu cải hồ lô, hướng trong nồi ngã một chút dầu về sau, lập tức kêu gọi hỏa đấu hướng bên này vậy phun ra một ngọn lửa, trợ hắn làm đồ ăn. Chu Tú Tài thấy cảnh này, mang theo vài phần mong đợi hỏi, đại nhân đây là muốn làm món ăn mới. Có chúng ta phần sao? Vừa dứt lời, Chu Tú Tài cũng cảm giác được có một cổ hàn quang nhìn chằm chằm hắn. Quay đầu nhìn lại, nhưng là bị huyễn thuật thay đổi bộ dáng, thành thanh đường người sùng bái thần linh tạo hình cửu thiên đản ma tổ sư tượng, ngay tại mắt lạnh nhìn hắn. Ta nói đùa mà thôi, ăn lẩu, ha ha, ăn lẩu. Chu Tú Tài liên thanh gượng cười, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đều xuống, không còn dám đánh món ăn mới chủ ý, sợ mình về sau cũng không có đồ ăn ăn. Nhìn thấy cái này đã lâu một màn, Tần Thiểu Du nhìn không được cười lên. Hướng mọi người nói, lần này món ăn mới, một cái nguyên liệu nấu ăn hơi ít, một cái dùng tại thời khắc mấu chốt càng có thể phát huy hiệu quả, cho nên hôm nay là không có phần của các ngươi vẫn là nhúng nồi lẩu ăn đi. Chương 951, Quỷ Cẩu Nấu Cùng Câu Cá Chấp Pháp. Tần Thiểu Du phải làm cái này hai đạo món ăn mới, một là cách làm siêu cấp đơn giản kính hoa thủy nguyệt, một cái khác thì là tại giết giả cẩu tử về sau, lấy được món ăn mới, tên là Quỷ Cẩu Nấu. Dựa theo thần bí thực đơn phía trên giới thiệu, Quỷ Cẩu Nấu đạo này món ăn mới, chính là vật đại bổ, phi thường thích hợp Chu Tú Tài cùng với hai vị anh rể dùng ăn. Trừ cái đó ra, nó còn có thể tăng cao tu vi, lớn mạnh huyết khí, đồng thời có thể trong thời gian cực ngắn, khôi phục tiêu hao huyết khí, linh lực, chữa trị thương thế. Cùng ngâm tỏi yêu tia so sánh. Quỷ cẩu nấu khôi phục huyết khí, linh lực hiệu quả càng tốt hơn, đồng thời còn nhiều hơn một cái chữa thương công hiệu. Bởi vì không có nhện yêu kéo tơ, ngâm tỏi yêu tia món ăn này đã đoạn mất nấu, quỷ cẩu nấu xuất hiện chính là thời điểm. Nhất là khi tiến vào thanh đường địa cảnh về sau, nhất định là nguy hiểm trùng điệp. Có như thế một đạo có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục huyết khí, linh lực, trị liệu thương thế linh thực, tại thời khắc mấu chốt, không chỉ có thể bảo mệnh, còn có thể trợ giúp bọn hắn chuyển bại thành thắng. cân nhắc đến về sau làm đồ ăn cơ hội tương đối ít. Tần Thiểu Du dự định thừa dịp hiện tại đem quỷ cẩu nấu làm được, trừ hiếu kính cửu thiên đảng ma tổ sư bên ngoài, còn dư lại toàn bộ bỏ vào nhân gian võ khố, chờ cần thời điểm lấy thêm ra đến ăn, nhất định có thể đưa đến có thể so với thần đan diệu dược hiệu quả. Trải qua nhiều lần sử dụng cùng thí nghiệm, Tần Thiểu Du phát hiện nhân gian võ khố cái này thiên phú, không chỉ có thể cất giữ đồ vật, còn có thể thời gian dài giữ tươi, hiệu quả so tủ đá không biết tốt ra gấp bao nhiêu lần. Đến như quỷ cẩu nấu cách làm, cũng không tính phức tạp, cần dùng đến phụ liệu như tỏi giả. Cộng hoa tỏi non, gừng khối, đậu như những vật này, cùng với xì dầu, rượu gia vị loại hình gia vị, thậm chí nồi đất loại này đồ dùng nhà bếp, Tần Thiểu Du đều có tùy thân mang theo. Tại các nồi đốt dầu đồng thời, Tần Thiểu Du để Thôi Hữu Quý hỗ trợ thả một đạo mưa xuống thuật, đem bị tích thành hai nửa giả cẩu tử rửa ráy sạch sẽ, ngay sau đó lột da, chặt khối, cùng phụ liệu một đợt bỏ vào trong nồi cát, sau đó gia nhập thanh thủy, phân phó hỏa đấu trước dùng đại hỏa đốt lên, sau đó chuyển lửa nhỏ chậm hầm, mình thì từ thần bí thực đơn bên trong, lấy ra thế giới mảnh vỡ. Để vào đến dầu sôi bên trong. Nho nhỏ thế giới mảnh vỡ, tiến đến dầu sôi bên trong, lập tức phát ra bên trong cách cách dầu chiên thanh âm, đồng thời thật nhanh bành trướng biến lớn. Loại biến hóa này, để Tần Thiểu Du không khỏi nhớ lại một loại tên là tôm phiến đồ ăn vặt. Tôm chiên phiến biến hóa, cùng nổ thế giới mảnh vỡ, không thể nói là hoàn toàn giống nhau, chỉ có thể giảng là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá nấu nổ thế giới mảnh vỡ lúc, có một cổ mê người kỳ hương bay ra. Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý đám người, có uyên ương nồi có thể nhúng lấy ăn, mặc dù cũng bị cổ này kỳ hương hấp dẫn. Nhưng còn không tính rất khó chịu. Những cái kia trong mê ngủ thanh đường mang binh, coi như gặp tai vạ, từng cái chảy nước miếng chảy đầy đất, cũng chính là Thôi Hữu Quý thôi miên chú uy lực đủ mạnh, không phải bọn hắn cần phải bừng tỉnh, nhìn xem là cái gì đồ vật thơm như vậy. Thấy cảnh này, Thôi Hữu Quý cuối cùng minh bạch, vì cái gì vừa rồi Tần Thiểu Du nhất định để hắn tăng cường thôi miên chú hiệu quả. Hóa ra không phải không sự kiếm chuyện, mà là phòng bị thời khắc này tình hình a, bất quá, những này thanh đường mang binh mặc dù không có thức tỉnh, nhưng lại trong giấc mộng, tìm kiếm nổi lên mỹ vị. Tần Thiểu Du rất mau đem thế giới mảnh vỡ toàn bộ rơi xuống nồi, nấu nổ thành kính hoa thủy nguyệt, lập tức vớt ra khống dầu, một phần ba rải lên đường phấn, một phần ba vung muối, còn dư lại thì là vung bột ớt. Mặn đản, ngọt đản, cây đản số lượng giống nhau, không sợ sẽ ầm ĩ lên. Trước đó Tần Thiểu Du vẫn cho là, Hạ Quốc không có quả ớt, đều là dùng Chu Du thay thế, sau này mới biết được, Hạ Quốc là có quả ớt, chỉ là còn không có đại quy mô gieo trồng, thế là liền lấy tổ sư gia muốn ăn làm mượn cớ, để trấn yêu ti cho hắn lấy được một nhóm. Làm xong những này, Tần Thiểu Du đem ba loại khẩu vị kính hoa thủy nguyệt. Đều cung phụng cho cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, sau đó lại để cho quy xà nhị tướng lệnh, cho Lạc Thành cùng ích châu trấn yêu ti cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, riêng phần mình đưa đi ba phần, cũng cho chúng nó hai vậy cho ăn một mảnh. Để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, quy tướng lệnh thế mà thích ăn ngọt, mà xà tướng lệnh thì thích ăn vị cay. Tỉ mỉ một suy nghĩ, lại hiểu rõ. Quy xà nhị tướng lệnh, là thủy hỏa chi khí hóa sinh. Dựa theo ngũ hành ngũ vị thuyết pháp, mặn vào nước, cay về lửa. Hai gia hỏa này, một là mặn đản một là cay đản, cũng sẽ không khó lý giải rồi. Tần Thiểu Du cùng chúng nó khác biệt. Không phải là mặn đản cũng không phải cay đản. Tương tự không phải ngọt đản, mà là ba loại khẩu vị đều muốn. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Kính hoa thủy nguyệt cảm giác, hương hương giòn giòn, hương vị so tôm phiến ăn ngon rất nhiều. Tần Thiểu Du đem ba loại khẩu vị kính hoa thủy nguyệt cắt ăn một phần, sau đó đem còn dư lại toàn bộ thu vào nhân gian võ khố bên trong dự bị, ngay sau đó ngồi xếp bằng, thôi động huyền vũ chân công cùng thổ nạp pháp, lấy hấp thu kính hoa thủy nguyệt món ăn này hiệu quả. Chờ đến sắc trời dần sáng, Tần Thiểu Du vừa rồi đình chỉ vận công, đầu tiên là nhìn quỷ cẩu nấu. Cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, liền để hỏa đấu thôi động đại hỏa, đến rồi cái lửa thu nước. Sau khi làm xong, hiếu kính cho tượng tổ sư, chính hắn nhưng không có gấp gáp ăn, đem món ăn này thu vào nhân gian võ khố, lưu đến cần thời điểm lại dùng. Lập tức, Tần Thiểu Du dùng phun lửa, phun ra một đạo huyết hỏa đút cho hỏa đấu. Bất quá lần này, hỏa đấu ăn huyết hỏa vẫn chưa thỏa mãn, mà là ngoắc ngoắc cái đuôi ra hiệu Tần Thiểu Du tiếp tục. rất có một bộ, lão tử đốt một đêm lửa, ngươi liền cho như thế điểm thù lao, tin hay không lần sau ta bãi công không làm, tư thế. Ngươi cái này khẩu vị tăng trưởng a. Tần Thiểu Du cảm thán một câu, lập tức liếc mắt ăn vào bụng lựu tròn Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý đám người. Bọn gia hỏa này, không biết là bởi vì ngửi thấy quỷ cẩu nấu xào nấu mùi thơm, vẫn là gần nhất mấy ngày xác thực thèm hỏng rồi, đợi cơ hội chính là ngồm ngoàm ăn uống, quả thực là nhúng một đêm nồi lẩu, kém chút không cho cho ăn bể bụng. Trong lúc đó, bởi vì nguyên liệu nấu ăn bị nhúng xong, bọn hắn còn đi ra ngoài làm một đợt câu cá chấp pháp, để Sầm Bích Thanh cùng Tô Thính Vũ giả trang lạc đàn đi đường ban đêm yếu đuối nữ lưu, hấp dẫn đến yêu quái. Đến rồi cái hiện giết hiện ăn, ăn gọi là một cái mới mẻ. Bọn hắn ngược lại là ăn thư thái, kết quả chính là để hỏa đấu đốt một đêm lửa, khó trách tiền lương vậy so trước kia muốn nhiều, Tần Thiểu Du lại cho hỏa đấu ói ra mấy đạo lửa, đưa nó cho ăn no về sau, thu hồi hỏa đấu ra bên trong. Lập tức, Tần Thiểu Du đạp đạp nằm trên mặt đất vỗ cái bụng nghỉ ngơi Thôi Hữu Quý đám người. Lên hoạt động một chút, tiêu cơm một chút, thả mấy cái hô phong thuật, thổi tan trong sơn động mùi thơm, không sai biệt lắm nên gọi những này mang binh lên đi đường, đừng để bọn hắn tỉnh rồi về sau. Phát hiện điểm đáng ngờ. Thôi Hữu Quý đám người lên tiếng tốt, ào ào từ dưới đất bò dậy, theo khiến mà đi. Tần Thiểu Du ngược lại là muốn thử một chút thần bút, đáng tiếc bên người mặc dù mang bút, nhưng không có chuyên môn chu sa máu mực, chỉ có thể chờ đợi đi vào thanh đường, làm tới chu sa về sau, dùng nó cùng huyết nguyệt chi lực dung hợp, chế được chu sa máu mực, lại đến nếm thử thần bút hiệu quả. Tại Thôi Hữu Quý đám người pháp thuật tác dụng dưới, trong sơn động đồ ăn mùi bị triệt để thổi tan, lập tức đám kia thanh đường mang binh, cũng bị từng cái tỉnh lại. Chương 952, Nhân Nghĩa Vô Song Đạt Tán Thủ Lĩnh. Bị tỉnh lại thanh đường mang binh, đối với mình thân ở trong sơn động, một chút không cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Kiến Tình ở trong giấc mộng, cho bọn hắn tạo nên một đoạn trải nghiệm, để bọn hắn tin tưởng tại đêm qua phá vòng vây thành công về sau, bởi vì thân thể quá mỏi mệt, lại thêm đêm khuya hành quân tính nguy hiểm quá lớn, bọn hắn lực đẩy Đạt Tán Thủ Lĩnh tìm một chỗ ẩn núp địa phương giấu đi nghỉ ngơi. Mà Đạt Tán Thủ Lĩnh cũng là biết nghe lời phải, mang theo bọn hắn tìm được một cái như vậy ẩn núp sơn động. Thậm chí ở nơi này chút thanh đường mang binh, ký ức bên trong. Bọn hắn đêm qua trong sơn động, còn cùng đồng bạn thay phiên trực đêm tới. Dù là những ký ức này, tồn tại một chút mô hình hồ, thiếu khuyết bộ phận chi tiết, thế nhưng là vẫn không có thanh đường mang binh sinh nghi. Bọn hắn chỉ coi là đêm qua quá mệt mỏi, đầu óc đều cho mệt mỏi đoạn mất phiến, cho nên mới đem những này không trọng yếu ký ức làm cho ném. Cái này ngủ một giấc chính là thật là thoải mái, từ khi thất vương tử mang theo chúng ta tiến đánh Hạ Quốc, ta vẫn là lần đầu ngủ thư thái như vậy. Có thanh đường mang binh tại bị tỉnh lại về sau, một bên chỉnh lý hành trang, vừa nói. Người này cảm thán, lập tức đưa tới không ít thanh đường mang binh phụ họa. Bọn hắn khi tiến vào Hạ Quốc về sau, không phải hành quân đi đường, chính là tham dự tác chiến. Mà ở gần nhất trong mấy ngày này, càng là đã trải qua ngay cả lật đại chiến cùng hốt hoảng chạy trốn, đừng nói là mỉ mỉ ngủ một giấc, liền ngay cả chợp mắt nghỉ ngơi một lát đều là cái xa xỉ niệm, sợ nhắm mắt lại ngủ, cũng sẽ bị Hạ Quốc truy binh đuổi kịp, lại hoặc là bị chiến trường phụ cận bồi về yêu quỷ để mắt tới, gọi bọn hắn không còn có mở mắt cơ hội. Còn có thanh đường mang binh, một bên lau sạch lấy khóe miệng ngụm nước. Vừa nói, đêm qua ngủ xác thực dễ chịu, ta đều làm cái mộng đẹp, mộng thấy bản thân trở lại thanh đường trở lại nhà, làm thịt dê nấu ngưu, gọi là một cái hương. Trong mộng, ta còn ôm một con móng trâu, gặm phải là miệng đầy chảy mỡ. Hắn còn không có kể xong, liền bị bên cạnh một đồng bạn, tức giận cắt đứt, ngươi mẹ nó gặm chính là móng trâu sao? Ngươi mẹ nó gặm chính là chân của ta. Ta nói đêm qua, làm sao làm hơn nửa buổi tối ác mộng, không phải là mộng thấy mình bị Hạ Quốc người đuổi kịp chém chân. Chính là mộng thấy có yêu quỷ ăn ta, từ chân bắt đầu ăn lên. Cho dù là hiện tại, ta đây cái chân cũng còn đau đâu. Cũng chính là trên chân da chết đủ dày, không phải cần phải bị ngươi cho gặm mặt mày hốc hác không thể. Nhà ngươi mặt mày hốc hác là phá tại trên chân a. Trước đó cái kia thanh đường mang binh theo bản năng đòn khiên một câu, sau đó mới phản ứng được đối phương nói thứ gì, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, chụp lấy cổ họng hướng bên ngoài sơn động chạy. Muốn đi tìm nước súc miệng. Một bên chạy, hắn còn vừa mắng liệt liệt, ngoa tao. Ta là nói trong mộng gặm móng trâu, hương vị tại sao lại mặn vừa thối, còn tại trong mộng tiếng người đem muối thả nhiều. Đem móng trâu làm chuyện xấu, hóa ra ta là ông chân của ngươi gặm một đêm. A phi phi, ta sẽ không trúng độc a. Không được, sau khi trở về, ta nhất định phải mời Vu Y hỗ trợ nhìn xem, cũng không thể để cho ta miệng, rơi xuống bệnh phù chân tật xấu. Thấy cảnh này, đám người cười trên nỗi đau của người khác, cười không ngừng. Cái này vui vẻ, quả nhiên đều là xây dựng ở người bên ngoài đau đớn phía trên. Một trận cười to, để Thanh Đường mang binh nhóm triệt để thanh tỉnh lại, bọn hắn từ bọc hành lý bên trong móc ra còn thừa không nhiều lương khô, không thì ra mình ăn trước, mà là hiến tặng cho Đạt Tán thủ lĩnh. Cùng với thủ lĩnh Tâm Phúc. Các ngươi ăn đi, chúng ta còn có thể kiên trì. Thôi Hữu Quý vốn là muốn nói không đói bụng, lời đến khóe miệng sửa lại miệng. Đồng thời, hắn còn muốn chịu đựng ở hơi xúc động, cùng với cố gắng hóp bụng, mới có thể không nhường những này Thanh Đường mang binh, nhìn ra hắn vừa ăn xong tốt, hơn nữa còn ăn no căng. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú tại đám người, tương tự là cự tuyệt Thanh Đường mang binh dâng lên lương khô, để chính bọn hắn ăn. Một cử động kia, khiến Thanh Đường mang binh vô cùng cảm động. Bọn hắn nhưng không biết, Tần Thiểu Du bọn người ở tại đêm qua. Cổng bọn hắn ăn xong, lúc này căn bản không đói bụng, vậy hoàn toàn chướng mắt những này hỗn hợp mồ hôi, nước mưa, tản ra chua xót mùi ôi thiêu lương khô. Tại Thanh Đường mang binh xem ra, Tần Thiểu Du đám người đây là tình nguyện bản thân chịu đói, cũng phải đem lương khô tặng cho bọn hắn ăn. Cái gì gọi là thương lính như con mình? Có thế chứ? Dạng này thủ lĩnh, có thể nào không khiến người ta thề chết cũng đi theo? Những này Thanh Đường mang binh, còn cầm Đạt Tán thủ lĩnh cùng mình trước kia đi theo thủ lĩnh tiến hành rồi so sánh. Nếu là đổi thành bọn hắn trước kia thủ lĩnh, ở thời điểm này, nhất định là trước bảo hộ mình và Tâm Phúc ăn no, sau đó tài năng đến phiên bọn hắn những người này. Lúc đầu Tần Thiểu Du hay dùng khu môi múa mép đem bọn hắn lừa dối quá sức, đêm qua Tô Kiến Tình ở trong giấc mộng còn đối bọn hắn pua một trận. Giờ phút này lại trải qua như thế một phen não bổ cùng bản thân cảm động, Thanh Đường mang binh đối với Tần Thiểu Du độ trung thành, kia là siêu siêu thẳng hướng bên trên biểu. Hận không thể ngay lập tức sẽ phải vì thiên thần ban cho bọn họ Đạt Tán thủ lĩnh chịu chết. Nhìn xem Thanh Đường mang binh nhóm chảy nhiệt lệ ăn lương khô. Thôi Hữu Quý mấy người cũng chấn kinh rồi. Những này Thanh Đường người, ăn thiêu rơi mất lương khô đều có thể kích động đến lệ nóng doanh trồng. Bọn hắn bình thường thời gian qua là có nhiều lần thảm a, chờ đến Thanh Đường mang binh nếm qua lương khô, sắc trời triệt để sáng, mưa mặc dù còn chưa ngừng, thế nhưng là cùng đêm qua so sánh lại là nhỏ đi rất nhiều, đám người lúc này lên đường, tiếp tục hướng phía Thanh Đường phương hướng xuất phát. Ở nơi này về sau trong vòng vài ngày, Tần Thiểu Du bọn hắn lại gặp không ít Thanh Đường mang binh, có rơi xuống đơn, cũng có còn bảo lưu lấy xây dựng chế độ cùng đội ngũ. Tại Tần Thiểu Du tận lực an bài xuống, bọn hắn tránh được những cái kia duy trì đại đội xây dựng chế độ Thanh Đường mang binh, đem trên đường đi lạc đàn, tẩu tán Thanh Đường mang binh, ào ào thu nhận thu nạp. Tại Tần Thiểu Du, khu môi múa mép, lắc lư, cùng với bị tẩy não Thanh Đường mang binh chủ động thuyết phục bên dưới, những cái kia lạc đàn, tản mát Thanh Đường mang binh, ào ào biểu thị nguyện ý đi theo Đạt Tán thủ lĩnh làm. Trong lúc này, Tần Thiểu Du bọn hắn cũng có gặp được mấy cái thân phận địa vị so Đạt Tán mạnh hơn thủ lĩnh. Nhìn Tần Thiểu Du thu nạp nhiều như vậy bại binh. Hoặc là muốn cướp đoạt, hoặc là ưng thuận chỗ tốt mưu toan thu mua. Đối lên những người này, Tần Thiểu Du mặt ngoài hết sức kính cẩn nghe theo, không chỉ có phối hợp, còn ỷ vào khu môi múa mép đem đối phương một trận lắc lư, khiến cái này người đối với hắn tín nhiệm có thừa. Thế nhưng là xoay người, Tần Thiểu Du hay dùng các loại thủ đoạn, sau lưng đem những người này bí mật xử lý, sau đó vu oan giá họa cho ven đường gặp phải yêu quỷ. Cùng với Hắc Liên giáo yêu nhân. Bởi vì Tần Thiểu Du hạ thủ cực kỳ bí ẩn, lại thêm khu môi múa mép, lắc lư, bất kể là hắn thu nạp Thanh Đường bại binh. Vẫn là mấy cái kia thủ lĩnh dưới trướng thân tín, không chỉ có không có hoài nghi hung thủ là hắn, còn nhìn thấy hắn kêu trời trách đất cực kỳ thương tâm, trái lại an ủi hắn. Đạt Tán thủ lĩnh nhân nghĩa vô song đánh giá, cũng ở đây trong cả quá trình sinh ra. Cuối cùng, mấy cái kia muốn tóm thâu Tần Thiểu Du thủ lĩnh, không chỉ có người bị xử lý, dưới trướng tộc binh cũng đều bị Tần Thiểu Du cho lắc lư đi, trở thành đạt tán thủ lĩnh dưới tay trung thành vệ sĩ. Đến mức, làm Tần Thiểu Du bọn hắn rời đi Hạ Quốc, tiến vào Thanh Đường cảnh nội lúc, đi theo ở bên người hắn Thanh Đường mang binh. Đã có hơn 1000 người nhiều. Chương 953, đến Thanh Đường. Làm đi theo Tần Thiểu Du mang binh, chỉ có mấy chục hơn trăm người thời điểm, không ít thân phận, địa vị so đạt tán cao thủ lĩnh cùng thủ lĩnh, đều muốn tóm thâu bọn hắn. Mà khi đi theo Tần Thiểu Du mang binh, số lượng qua 500 về sau, muốn cưỡng ép chiếm đoạt bọn họ người liền thiếu đi rất nhiều, thậm chí rất nhiều thủ lĩnh cùng thủ lĩnh, hoặc là gạt ra khuôn mặt tươi cười cùng Tần Thiểu Du chấp nối, hoặc là tránh hắn xa xa, sợ mình nhân thủ, sẽ bị hắn cho chiếm đoạt. Mà khi nguyện ý đi theo Tần Thiểu Du là mang binh số lượng qua ngàn, cho dù là Thanh Đường một chút đại quý tộc. Vậy chú ý tới cái này phi hùng trong bộ tộc tiểu đầu nhân, không chỉ có phái mật thám âm thầm điều tra hắn, còn bắt đầu hướng hắn vương cạnh ô liu, ưng thuận các loại chỗ tốt tiến hành lôi kéo. Dù sao tại Thanh Đường, trong bộ lạc có một hơn ngàn người tính không được cái gì, nhưng nếu là có một hơn ngàn chiến binh, vậy liền không thể khinh thường rồi. Nhất là tại vừa mới đã trải qua đại bại, các bộ tộc đồng đều nguyên khí trọng thương thời điểm, một chi có được hơn ngàn chiến binh bộ lạc, coi như bây giờ còn là một cái tiểu bộ lạc, về sau vậy tuyệt đối không có khả năng nhỏ. Tin tức này, rất nhanh truyền vào phi hùng bộ tộc tộc trưởng Ô Nhĩ Ốc trong lỗ tai. Hắn ngay lập tức, liền phái người đi tới điều tra thật giả. Tại xác nhận đạt tán thủ lĩnh thật sự mang về hơn ngàn chiến binh, Ô Nhĩ Ốc cao hứng phi thường, lập tức phái ra Tâm Phúc Sung làm tín sứ, liên lạc với Tần Thiểu Du. Cái này tín sứ lại xuất phát trước đó, hiển nhiên là lấy được Ô Nhĩ Ốc đề điểm, vừa nhìn thấy Tần Thiểu Du cũng rất nhiệt tình, không ngừng tán dương, đạt tán thủ lĩnh, tộc trưởng đối với ngươi mang về hơn ngàn chiến binh một chuyện, cao hứng phi thường, bảo là muốn vì ngươi hướng thất vương tử thỉnh công. Thanh Đường vệ dưới thành bại một lần, sở hữu bộ tộc đều đánh tơi bời, giảm quân số vô số. Chỉ có ngươi, không chỉ có không có giảm quân số, ngược lại còn mang về hơn 1000 chiến binh, cho chúng ta Thanh Đường giữ chiến lực, cũng là cho chúng ta phi hùng bộ tộc đại đại làm rạng rỡ. Tần Thiểu Du giả trang ra một bộ kích động bộ dáng, cổ động khu môi múa mép, đáp lại. Hắn đầu tiên là khiêm tốn vài câu, sau đó thổi phồng tín sứ cùng Ô Nhĩ Ốc, đồng thời lại tìm một cái thời cơ thích hợp ám chỉ tín sứ, nói gần nhất có không ít bộ tộc khác quý nhân, ưng thuận rất nhiều chỗ tốt lôi kéo hắn. Chỉ là hắn đối phi hùng bộ tộc, đối Ô Nhĩ Ốc tộc trưởng trung thành tuyệt đối, bất vi sở động. Tín sứ cũng là người thông minh, nơi nào sẽ nghe không hiểu hắn ngụ ý, lúc này tỏ thái độ, đạt tán thủ lĩnh yên tâm, ngươi lần này thế nhưng là lập được đại công. Tộc trưởng chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, liền ngay cả thất vương tử, nói không chừng cũng muốn tự mình tiếp kiến, ngợi khen ngươi. Vẽ xuống bánh nướng về sau, tín sứ lời nói xoay chuyển, chỉ là ngươi mang về những này chiến binh, không biết dự định xử lý như thế nào. Tần Thiểu Du đầu tiên là liên thanh cảm tạ. Sau đó một mặt làm khó nói, ta vốn tới là muốn đem bọn hắn đưa về lúc đầu bộ tộc, nhưng là bọn hắn cũng không chịu trở về, nhất định phải đi theo ta, phụng ta làm thủ lĩnh. Để cho ta sai sử. Không có cách nào, ta chỉ có thể cố mà làm, nhận lấy bọn họ. Tín sứ ước gì những này chiến binh đều không đi, như thế liền có thể lớn mạnh bọn hắn phi hùng bộ tộc thế lực. Kỳ thật hắn tại tới gặp Tần Thiểu Du trước đó, có bí mật quan sát qua đi theo Tần Thiểu Du mang binh, xác định những người này cũng như Tần Thiểu Du nói, là thật tâm đi theo, mà không phải lọt vào ép buộc. Sống lại đọ sức lãng đại thời đại, cho nên hắn đối Tần Thiểu Du thủ đoạn. Cũng rất là bồi phục, mỉm cười nói, những này chiến binh đã nguyện ý thay đổi bộ tộc đi theo đạt tán thủ lĩnh, nói rõ ngươi dọc theo con đường này sở tác sở vi, để bọn hắn tin phục, đây là chuyện tốt. Đạt tán thủ lĩnh yên tâm, tộc trưởng nhất định sẽ chia cho ngươi càng nhiều địa bàn, nhưng ngươi có thể nuôi bên dưới những này chiến binh. Tần Thiểu Du thì nói, ta tin tưởng tộc trưởng sẽ không bạc đãi ta, chỉ sợ những này chiến binh trước kia bộ tộc thủ lĩnh bất mãn, muốn tới tìm ta nháo sự. Tín sứ cười ha ha một tiếng, cái này có gì đáng sợ chứ? Ngươi đạt tán thế nhưng là chúng ta phi hùng bộ tộc thủ lĩnh. Nếu ai dám tới tìm ngươi phiền phức, tìm ngươi nháo sự, chính là cùng chúng ta phi hùng bộ tộc đối nghịch, cùng thất vương tử đối nghịch. Ngươi một mực đem những này chiến binh giữ ở bên người, hảo hảo thao luyện. Những chuyện khác, tự có tộc trưởng cùng thất vương tử vì ngươi chỗ dựa. Tần Thiểu Du giả trang ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, luôn miệng nói, đa tạ thất vương tử, đa tạ tộc trưởng, cũng đa tạ tính sứ đại nhân. Tính sứ khoát tay áo, tạ thất vương tử cùng tộc trưởng là được, không cần cảm ơn ta, ta chính là một cái truyền lời người, nói không chừng về sau còn muốn mời đạt tán thủ lĩnh nhiều hơn trong năm. Tần Thiểu Du một tay chỉ thiên, trịnh trọng lập thề, tính sứ đại nhân khách khí, thiên thần chứng kiến, về sau ta đạt tán cùng tính sứ đại nhân chính là hảo huynh đệ. Tính sứ đại nhân nếu có phân công, cứ việc phân phó, ta đạt tán nhất định là trong lửa đi, trong nước hướng. Nếu là có nửa chút chần chờ do dự, liền để thiên lôi tích ta đạt tán. Tính sứ ngạc nhiên sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Thiểu Du vậy mà lại phát ra dạng này thề độc, lúc này nắm chặt rồi hắn tay, cảm động nói, hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ. Tần Thiểu Du phụ họa nói, trong nội tâm thì tại cười lạnh, thiên lôi tích đạt tán. Quản ta Tần Thiểu Du chuyện gì? Ỷ vào khu môi múa mép. Tần Thiểu Du đang cùng tính sứ đấu tranh miệng lưỡi giao phong bên trong, chiếm hết thượng phong, để tính sứ đối với hắn cái này người phi thường hài lòng, trở lại Ô Nhĩ Ốc trước mặt, cũng là lời hữu ích không ngừng, thậm chí đưa tới Ô Nhĩ Ốc hoài nghi. Người như thế giúp hắn nói chuyện, sẽ không phải là thu rồi hắn chỗ tốt à. Tính sứ vội vàng biện giải cho mình, tộc trưởng, cách làm người của ta, ngài chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Ta thuần túy chính là nhìn Đạt Tán là một nhân tài, nổi lên quý tài chi tâm. Mà lại hắn ngay tại lúc này mang hơn 1.000 người chiến binh trở về, không chỉ có là tăng cường chúng ta lực lượng, còn biến tướng suy yếu bộ tộc khác thực lực. Dù sao cái này hơn 1.000 người bên trong có không ít đều là bộ tộc khác dũng sĩ. Từ một điểm này nhìn, Đạt Tán cũng coi là lập công lớn. Ngoài ra ta xem cái này người trung thành ngay thẳng, có đại tướng chi tài, hảo hảo bồi dưỡng một phen, ngày sau nói không chừng liền sẽ trưởng thành là tộc trưởng ngài tướng tài đắc lực. Đối với cái này cái tâm phúc, Ô Nhĩ Ốc vẫn là rất tín nhiệm, nghĩ nghĩ về sau, nói, gần nhất khoảng thời gian này, thất vương tử vừa vặn muốn làm một số việc. Cần binh mã nhân thủ, Đạt Tán mang theo hơn 1.000 chiến binh, trở về đúng lúc. Chỉ là, người này trước kia không có gì hơn người biểu hiện, làm sao đột nhiên, làm ra như thế hành động kinh người. Đại khái là trước kia không có cơ hội để hắn hiện ra tài năng. Bị Tần Thiểu Du khu môi múa mép, tán gẫu hôn mê tính sứ, chủ động giúp hắn tìm lên lý do. Có lẽ đi. Ô Nhĩ Ốc nghĩ nghĩ, cảm thấy có mấy phần đạo lý, phân phó tính sứ nói, ngươi lại đi một chuyến, để Đạt Tán không nên gấp gáp trở về bộ lạc của mình. Ta tại Vương Thành bên ngoài có trang tử, đủ để chứa đựng bọn hắn. Đem trang tử thưởng cho hắn. Để hắn mang người đi trước trong trang ở tạm, chờ đợi ta và thất vương tử triệu kiến. Vâng. Tính sứ gật đầu lĩnh mệnh, lúc này lại đi tìm đến hắn hảo huynh đệ, truyền đạt cái này vui mừng tin tức. Đây thật là một tin tức tốt a. Tần Thiểu Du sau khi nghe thấy, cao hứng không thôi. Hắn cũng không muốn về Đạt Tán bộ lạc, kia không chỉ có gia tăng rồi lộ tẩy tỷ lệ, sẽ còn để điều tra của bọn hắn công tác khó mà triển khai. Nguyên bản hắn còn tại cùng Tần Sảo Nhi đám người thương lượng, nhìn tìm cái gì dạng mượn cớ, tài năng lưu tại Thanh Đường Vương Thành không bị người hoài nghi. Không nghĩ tới, Ô Nhĩ Ốc đúng là chủ động để bọn hắn lưu lại. Cái này nếu không tính xong tin tức, còn có cái gì là tin tức tốt? Ô Nhĩ Ốc tộc trưởng này có thể chung sống, có cần hắn là thật sự có thể hỗ trợ à? Chương 954, bị thương bảy vương tử. Đạt Tán lão đệ, nơi này chính là tộc trưởng khen thưởng đưa cho ngươi trang tử, liền đới phía ngoài thổ địa cùng với nơi đây nông hộ, tất cả đều thuộc sở hữu của ngươi. Thế nào, ngươi còn hài lòng à? Tính sứ mang theo Tần Thiểu Du đám người, đi tới Ô Nhĩ Ốc ban thưởng trang tử, một bên cười tủm tỉm hướng hắn giới thiệu, một bên sai người đem khế đất, thân khắc chờ văn thư giao cho Tần Thiểu Du. Cái này toàn thôn trang cách Thanh Đường Vương Thành cũng liền 30-40 dặm địa, ra roi thúc ngựa lời nói, không dùng được bao nhiêu thời gian liền có thể đuổi tới Vương Thành. Ô Nhĩ Ốc đem cái này hơn 1.000 chiến binh dàn xếp cùng đây, dụng ý rõ ràng. Tần Thiểu Du đánh giá trang tử, quy mô còn không nhỏ, học hạ quốc ô bảo bộ dáng, xây dựng nổi lên cao lớn tường viện cùng lầu quan sát, đã là dùng để phòng bị giả thú yêu quỷ, tương tự cũng là phòng bị bộ tộc khác tập kích quấy rối. Tại Thanh Đường, các bộ tộc ở giữa mâu thuẫn xung đột thường có phát sinh, cho dù là tại Vương Thành phụ cận, cũng không thiếu dùng binh khí đánh nhau sự tình. Trước kia lão Thanh Đường Vương ở thời điểm, hai lần ba lượt, cộng thêm nghiêm khắc trừng phạt, mới để cho các bộ tộc ở giữa xung đột đẫm máu giảm bớt một chút. Nhưng là hiện tại lão Thanh Đường Vương chết rồi, Thất Vương Tử Nhật Khảm Đức lại tại Hạ Quốc đã trải qua một trận đại bại, các bộ tộc ở giữa bị cưỡng ép đè xuống mâu thuẫn, nói không chừng lúc nào liền sẽ bạo phát đi ra. Cho nên tại gần nhất trong mấy ngày này, Vương Thành phụ cận tin tức linh thông quý tộc thủ lĩnh, cũng bắt đầu gia cố nổi lên cho tử trại bảo tường viện, để phòng bị rối loạn phát sinh. Ô Nhĩ Ốc đem Đạt Tán thủ lĩnh lưu lại, trừ phải vì Thất Vương Tử Nhật Khảm Đức làm việc, tương tự cũng là muốn tăng cường lực lượng trong tay của mình, một khi loạn cục thật sự bộc phát. Nhiều một phần lực lượng, liền có thể nhiều mò được lợi ích. Trước mặt tín sứ, Tần Thiểu Du giả ra một bộ cảm động rơi nước mắt bộ dáng, lôi kéo tín sứ tay, kích động nói, không dối gạt lão ca, huynh đệ ta đã lớn như vậy, còn không có gặp qua như thế sang trọng trang tử, ta vừa lòng phi thường, còn xin lão ca thay ta hướng tộc trưởng nói lời cảm tạ, ta đạt tán nguyện vì tộc trưởng máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Tín sứ liền thích hắn bộ này chưa từng gặp qua thị trường bộ dáng, vừa cười vừa nói, ngươi thích ta an tâm. Ngươi những lời này, ta sẽ giúp ngươi truyền đạt cho tộc trưởng. Ai ai, ngươi đây là ý gì? Tín sứ đang nói chuyện, đã thấy một cái tặc mi thử nhãn tôi tớ, đem một con túi da bò tử giao đến Đạt Tán trong tay. Ngay sau đó cái này túi da bò tử, lại bị Đạt Tán kín đáo đưa cho hắn. Không cần nhìn, dựa vào xúc cảm, tín sứ liền biết, đây là một túi vàng bạc. Trong lòng của hắn đối với mấy cái này vàng bạc sức nặng rất hài lòng, có thế trên tay vẫn còn muốn giả ý chối từ một phen. Tần Thiểu Du chỗ nào không rõ, hắn đây là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, lúc này nói, ta biết rõ lão ca tại tộc trưởng trước mặt giúp ta nói không ít lời hữu ích. Lão ca làm người chính trực, không màng hồi báo, nhưng là ta không thể không báo ân. Chỉ là lần này theo đại quân xuất phát đi Hạ Quốc, không mang cái gì tốt đồ vật ở trên người. Tại Hạ Quốc thời điểm, mặc dù tìm một chút tốt đồ vật, đáng tiếc sau này chuyển vào thời điểm, vì bảo trì tốc độ hành quân, đem những này tốt đồ vật đều cho bỏ xuống, trên thân cũng chỉ có nhiều như vậy vàng bạc chi vật. Ta biết, ca ngươi đối với mấy cái này tục vật là không để vào mắt, cảm thấy bọn chúng sẽ ô uế tay của ngươi. Nhưng đây là ta một phen tâm ý, mong rằng lão ca có thể cho ta một bộ mặt. Đem bọn nó thủ hạ. Cái này. Tốt à. Đã lão đệ ngươi đều nói đến nơi này cái phân thượng, ta liền cố mà làm nhận lấy đi. Tín sứ vừa lòng thỏa ý, thật nhanh đem cái này một túi vàng bạc nhét vào trong ngực, sau đó càng xem Tần Thiểu Du càng hài lòng. Một bên Tần Sảo Nhi lại là nhìn mắt choáng váng, nhìn không được trong lòng suy nghĩ, ta đây tiểu đệ, đút lót làm sao như thế thuần thục. Lúc trước nhận hối lộ nhiều rồi. Vẫn là đút lót nhiều rồi. Tín sứ tại thu rồi Tần Thiểu Du vàng bạc về sau. Cũng cho hắn tiết lộ một chút tin tức, lão đệ, các ngươi ở trong trang tử khoảng thời gian này. Không cần hoang phế võ bị cùng huấn luyện. Qua một thời gian ngắn, Thất Vương Tử cùng tộc trưởng, sẽ hữu dụng đến ngươi địa phương. Nếu như ngươi có thế lại lập công huân, thăng quan phát tài, lớn mạnh bộ tộc, đều không phải vấn đề. Có thời gian rảnh, đi thêm Vương Thành đi đi, sớm làm quen một chút địa hình, nhưng là đừng để những người khác biết được ngươi ý đồ. Tần Thiểu Du trong lòng nhịn không được suy đoán, Thanh Đường Thất Vương Tử đây là dự định muốn đối không phục bộ tộc của hắn hạ thủ. Cũng đúng, những cái kia bộ tộc trước đó liền đối với hắn lá mặt lá trái. Hiện tại hắn đại bại mà về, không chừng liền sẽ từ lá mặt lá trái biến thành triệt để kháng mệnh. Mặc kệ cái này Thanh Đường Thất Vương Tử, có phải là lão Thanh Đường Vương đoạt xá, hắn đều sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, thanh trừ đối lập, liền trở thành việc cấp bách. Tần Thiểu Du lúc này vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói, đa tạ lão ca nhắc nhở, ta nhất định sẽ không cô phụ lão ca cùng tộc trưởng còn có Thất Vương Tử kỳ vọng, nhất định sẽ nhiều lập công huân. Chỉ bất quá ta muốn lập hạ công huân, là đại hạ mà không phải Thanh Đường. Tín sứ bồi tiếp Tần Thiểu Du trong trang tử dạo qua một vòng. Lại đem quản gia, người hầu cùng với nông hộ gọi ra đến cùng bọn họ tân chủ nhân gặp mặt, sau đó từ chối nhã nhặn Tần Thiểu Du lưu lại uống rượu mời. Mang theo tôi tớ rời đi trang tử, trở về Thanh Đường Vương Thành, hướng đi Ô Nhĩ Ốc phục mệnh. Tần Thiểu Du đem bọn hắn đưa ra rất xa, biểu hiện mười phần không bỏ, thẳng đến nhìn không thấy bóng lưng của bọn hắn, vừa rồi quay người hướng trang tử đi đến. Thôi Hữu Quý ở thời điểm này tiến lên đón, đi đến Tần Thiểu Du bên người, đầu tiên là lặng lẽ thả một cái cách âm thuật, sau đó mới báo cáo, đại nhân, chúng ta vừa rồi âm thầm kiểm tra qua. Trong trang tử phát hiện mấy nơi giám sát vu thuật vết tích. Kiếm đến, Tần Thiểu Du đối với cái này cái tình huống, một chút cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Nếu là cái này trong trang, không có những thủ đoạn này, đó mới gọi có gì đó quái lạ đâu. Hắn hơi chút cân nhắc về sau, phân phó nói, trước không nên động những cái kia giám sát vu thuật, miễn cho đánh cỏ động rắn. Ở nơi này trong trang, trừ giám sát vu thuật, những cái kia nông hộ cùng người hầu bên trong khẳng định vậy có dấu nhãn tuyến. Nhắc nhở chính chúng ta người, chú ý cẩn thận, có chuyện gì dùng ám ngữ, ám hiệu câu thông. Không cần lọt sơ hở. Còn theo chúng ta cùng một chỗ tới thanh đường mang binh, thì không đi quản bọn hắn. Vâng. Thôi Hữu Quý khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Cùng một thời gian, thanh đường trong vương thành, Ô Nhĩ Ốc trải qua một phen chờ đợi về sau, gặp được thất vương tử Nhật Khảm Đức. Nhật Khảm Đức sắc mặt không phải quá tốt, thần sắc vậy có vẻ hơi mỏi mệt, trên thân tản ra nồng nặc thảo dược mùi. Ô Nhĩ Ốc nhìn thấy hắn, vội vàng ân cần hỏi thăm, thất vương tử, vết thương của ngài còn chưa xong mà. Nhật Khảm Đức khoát tay áo, ra hiệu Ô Nhĩ Ốc không cần khẩn trương. Nhanh được rồi. Đại Vu nói, kỳ nguy hiểm đã qua, hiện tại chỉ cần mỗi ngày uống thuốc bó thuốc, liền có thể đem thân thể dưỡng tốt. Ô Nhĩ Ốc thở dài một hơi, thiên thần phù hộ, đây là đối với chúng ta thanh đường tin tức tốt nhất. Kỳ thật, đối với Nhật Khảm Đức rốt cuộc là bị cái gì tổn thương, làm hắn thân tính Ô Nhĩ Ốc cũng không tin tưởng, chỉ cho là lạ ở thanh đường vệ dưới thành trong trận chiến ấy, tại bị hạ quốc người truy sát quá trình bên trong bị cái gì tổn thương. Đã Nhật Khảm Đức nói thương thế của hắn không ngại, Ô Nhĩ Ốc cũng bỏ đi tâm, lúc này hướng hắn hồi báo đạt tán thủ lĩnh sự tình. Nhật Khảm Đức kiên nhẫn nghe xong, hỏi, cái này đạt tán, ngươi đã điều tra sao? Đã điều tra, hắn là ta Phi Hùng bộ tộc phía dưới một cái tiểu đầu nhân, tính cách hào sảng, tốt gọi nghĩa khí. Lần này hắn có thể tại đại bại bên trong, thu nạp về hơn 1000 chiến binh, cùng hắn hào sảng giảng nghĩa khí tính cách, có quan hệ rất lớn. Theo ta phái người tìm hiểu trở về tin tức, những cái kia bị hắn thu nạp chiến binh, sở dĩ nguyện ý đi theo hắn làm, mà không phải trở về bộ tộc của mình, cũng là bởi vì hắn làm người trượng nghĩa, thực tình đối chiến binh tốt. Thậm chí có bộ phận chiến binh vẫn là bị thủ lĩnh của bọn họ, tộc trưởng, tại trước khi chết giao phó cho đạt tán. Ô Nhĩ Ốc đem chính mình điều tra đến tin tức, hướng Nhật Khảm Đức làm báo cáo. Nhật Khảm Đức sau khi nghe xong, hơi chút trầm ngâm. Phân phó nói, đã cái này đạt tán thật không có vấn đề, liền dẫn hắn tới gặp ta. Mặt khác, ngươi phái một số người, đi đem đạt tán vợ con tiếp đến, để đoàn bọn hắn tụ, cũng cho chúng ta trong tay, có thể có mấy cái con tin. Phải. Ô Nhĩ Ốc lĩnh mệnh, lại cùng Nhật Khảm Đức thương lượng một chút những chuyện khác, liền cáo từ rời đi. Khi hắn sau khi đi, Ô Nhĩ Ốc đối bên cạnh chỗ tối tăm. Ra lệnh, đi dò tra cái này đạt tán. Nhìn hắn có vấn đề hay không, nếu có, liền giết hắn người, chiếm dưới tay hắn binh. Nếu là không có, ta không tiếc cho hắn một trận công danh phú quý. Chỗ tối tăm không có âm thanh hồi phục, chỉ có một đạo hắc ảnh nhanh chóng bay đi. Chương 955, trong mộng thăm dò. Sắc trời trở tối, màn đêm buông xuống. Trong trang giấy lên từng đống đống lửa, phụ trách bố phòng, tuần tra mang binh, tại lầu quan sát cùng với trại sau tường mặt, cảnh giác nhìn chằm chằm trong đêm tối động tĩnh. Trừ cái đó ra, ngày đêm tuần hành vậy mang theo quỷ sai, tại trang tử bên ngoài tuần tra. Đây đều là bày ở ngoài sáng phòng bị thủ đoạn. Dù sao, ban đêm có nhiều giả thú cùng yêu quỷ ẩn hiện, cái này toàn thôn trang lại ở vào ngoài thành, không chiếm được trong thành vệ binh cùng với pháp trận bảo hộ. Nếu là không có một chút tự vệ thủ đoạn, coi như có thể mượn tường cao viện sâu. Cản lại tập giả thú, vậy ngăn cản không nổi yêu quỷ. Huống chi, tại gần nhất trong khoảng thời gian này, còn có rất nhiều bại binh trốn về thanh đường cảnh nội, để trị an lớn thụ ảnh hưởng, đừng nói là buổi tối, liền ngay cả ban ngày đều rất nguy hiểm. Tần Thiểu Du trong trang tử làm ra tình hình như vậy, không chỉ có sẽ không khiến cho Nhật Khảm Đức, Ô Nhĩ Ốc đám người hoài nghi. Ngược lại sẽ để bọn hắn cảm thấy, cái này đạt tán, trừ vận khí tốt, sẽ lung lạc lòng người bên ngoài, cũng cũng là có chút bản lĩnh thật sự. Đến như ngày đêm tuần hành cùng quỷ sai, Tần Thiểu Du cũng không sợ người phát hiện. Dù sao, tại đạt tán thủ lĩnh bên người, là có vu sư đi theo. Mà bọn hắn lại là vừa mới từ trên chiến trường trốn về đến, luyện chút âm binh quỷ tốt cung cấp hắn phân công, không có gì thật là kỳ quái. Bất quá, trừ những này bày ở ngoài sáng thủ đoạn bên ngoài, Tần Thiểu Du còn để Thu Dung cùng Ảnh Yêu, vậy tham dự vào trong trang bên ngoài tuần tra cảnh giới. Thu Dung trừ gõ trống đề chấn quân tâm sĩ khí bản sự bên ngoài, còn có một cái xuất quỷ nhập thần năng lực. Chỉ cần nàng không muốn bị người phát hiện, liền xem như thực lực vượt qua xa nàng người, cũng là rất khó phát hiện đến nàng. Đến như Ảnh Yêu, một khi chui vào cái bóng bên trong, tương tự gọi người khó mà phát giác. Để bọn hắn sung làm trạm gác ngầm, không có gì thích hợp bằng. Ngoài ra, bị ngụy trang thành thanh đường người chỗ sùng bái thiên thần bộ dáng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, tương tự tại phát huy giám sát bốn phía năng lực. Tần Thiểu Du đang tra nhìn rồi mang binh nhóm trạm gác về sau, trở lại gian phòng của mình, trước cho cửu thiên đảng ma tổ sư tượng dâng một nén nhang, để hắn lão nhân gia hút thuốc, tỉnh táo một lần, không cần tại trực ca đêm thời điểm không tập trung, đau ngủ. Tại thanh đường mỗi một ngày, đều muốn chú ý cẩn thận, không thể ra cái gì sai lầm. Tần Thiểu Du bên trên sông Hương, chuẩn bị đi rửa mặt nghỉ ngơi, có thể tại quay người thời khắc, ánh mắt bỗng nhiên thoáng nhìn, bản thân vừa mới lên kia nén nhang, hơi khói tại cửu thiên đảng ma tổ sư tượng trước nhanh chóng phun trào, ngưng tụ thành một cái, mộng chữ. Xác định Tần Thiểu Du nhìn thấy về sau, cái này, mộng chữ lập tức tiêu tán, hóa thành điểu điểu khói xanh, bị cửu thiên đảng ma tổ sư tượng hút vào trong miệng. Tượng tổ sư không có khả năng vô duyên vô cớ làm ra một chữ đến, hắn đây là tại hướng ta cảnh báo. Mộng. Chẳng lẽ nói, thanh đường người là dự định ở trong giấc mộng, đối với chúng ta tiến hành thăm dò hoặc là đề ra nghi vấn. Tần Thiểu Du ở trong lòng thật nhanh suy nghĩ. Tại đến thanh đường trên đường, Tần Thiểu Du liền cùng Tần Xảo Nhi, Thôi Hữu Quý đám người, âm thầm thương thảo qua chuyến này sẽ gặp phải các loại tình huống. Mà trong mộng gặp địch, chính là bọn hắn cân nhắc qua một loại tình huống. Tại thanh đường vệ thành điều tra Đông Xuyên Hầu thời điểm, bọn hắn liền phát hiện tại thanh đường bên này, có người thiện dụng nhập mộng chi pháp, trong mộng cùng người giao lưu mật nghị. Đã có thể trong mộng giao lưu, liền không thể loại trừ có thể trong mộng mê người thậm chí giết người. Thế là Tần Thiểu Du bọn hắn, sớm liền nhằm vào tình huống này, làm ra một chút phòng bị biện pháp. Bất quá vẫn là phải nhắc nhở mọi người một cái, để bọn hắn không cần bởi vì lơ là sơ suất trúng chiêu. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du lại cho cửu thiên đảng ma tổ sư tượng dâng một nén nhang, thấp giọng cảm tạ, tổ sư gia, ngày trước nhiều rút hai ngụm khói đỉnh lấy, hai ngày nữa liền cho ngài bên trên món ăn mới. Chợt đẩy cửa đi ra ngoài, đem thập trưởng trở lên thân phận người, đều cho kêu tới. Phân phó nói, mấy ngày nay mọi người đi đường đều cực khổ rồi, buổi tối hôm nay trừ phụ trách trực đêm người bên ngoài, những thứ khác đều tốt ngủ một giấc. Chúng ta đã trở lại thanh đường, cũng không cần nhắc lại tâm treo mật rồi. Mang binh thập trưởng nhóm cùng kêu lên hẳn là Tần Xảo Nhi, Thôi Hữu Quý cùng với Chu Tú Tài đám người, mặc dù vậy miệng hẳn là, nhưng bọn hắn nghe được Tần Thiểu Du những lời này bên trong ẩn dấu ám ngữ, biết rõ Tần Thiểu Du là ở nhắc nhở bọn hắn, ngủ về sau sẽ có sự tình phát sinh, để bọn hắn đều tỉnh táo điểm. Ngủ về sau có chuyện phát sinh, kia hơn phân nửa là thanh đường bên này người muốn đối bọn hắn sử dụng nhập mộng thuật rồi. Mặc dù hiếu kỳ Tần Thiểu Du là thế nào biết rồi tin tức này, nhưng Tần Xảo Nhi đám người cũng không có đặt câu hỏi, bởi vì đều rất rõ ràng, ở nơi này điền trang bên trong, không chỉ có thanh đường người bày ra giám thị vu thuật, còn có bọn hắn phái tới nhãn tuyến. Rất nhiều lời, không thích hợp ở thời điểm này giảng. Nhìn xem Tần Xảo Nhi đám người minh bạch chính mình ý tứ, Tần Thiểu Du vừa rồi quay người trở về nhà tử. Sau khi rửa mặt, hắn không có lập tức chìm vào giấc ngủ, mà là nằm ở trên giường vận chuyển lên thổ nạp pháp. Tần Thiểu Du thân phận bây giờ là đạt tán, cái này trong trang, lại có thanh đường người phái tới nhãn tuyến, cùng với thả ra giám sát vu thuật, cho nên giống Huyền Vũ chân công, thôn nguyệt, loại hình công pháp, thiên phú, cũng không cũng may lúc này tiến hành tu luyện. Thổ nạp pháp động tĩnh nhỏ, đem tu hành tan vào hô hấp tiết tấu bên trong, coi như chỗ tối có dấu nhãn tuyến hoặc là giám sát vu thuật, vậy phát hiện không đến vấn đề. Tu luyện một lát sau, Tần Thiểu Du vừa rồi thiếp đi. Lại không ngủ, sợ thi triển nhập mộng thuật, chờ lấy muốn vào đến hắn trong mộng người tới, sinh lòng hoài nghi. Rất nhanh, Tần Thiểu Du ngủ say sưa, nhưng là trong mộng cảnh, cũng không có lập tức xuất hiện khách không mời mà đến. Một mực chờ đến giờ dần, đang ngủ say Tần Thiểu Du, vừa rồi ở trong giấc mộng, nghe được một thanh âm đang kêu gọi hắn. Cái thanh âm kia kêu cũng không phải là Đạt Tán, cũng không phải Tần Thiểu Du, mà là một loại khó phân biệt nội dung la lên, lại làm cho Tần Thiểu Du cảm thấy chính là đang gọi hắn, mà lại vô cùng quen thuộc, là của hắn người thân nhất đang kêu gọi. Nhã Văn đi ở nơi này thanh âm xuất hiện chớp mắt, Tần Thiểu Du trạng thái xuất hiện một rất cổ quái biến hóa. Hắn rõ ràng vẫn còn ngủ say, còn đang nằm mơ, vừa ý biết lại tại nháy mắt biến tỉnh táo. Là thật tỉnh táo, mà không phải người ở trong giấc mộng, cho là mình rất thanh tỉnh loại kia giả tỉnh táo. Đây là Ngọc Hoàng Quan chư vị đạo trưởng bày ra thủ đoạn, nổi lên hiệu quả. Đang phán đoán thanh đường bên này người, có khả năng sẽ đối với bọn hắn sử dụng nhập mộng thuật. Tần Thiểu Du liền mời Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng hỗ trợ nghĩ đối sách. Cuối cùng tại Tô Kiến Tình, từng từ đám người nỗ lực, chế tạo ra một nhóm bùa hộ mệnh để đám người tùy thân mang theo. Cái này bùa hộ mệnh sẽ ở mộng cảnh bị ngoại nhân xâm nhập thời điểm có hiệu lực. Để đeo người nháy mắt ý thức thanh tĩnh, đồng thời tùy thời có thể kết thúc mộng cảnh. Có cái này bùa hộ mệnh, coi như ở trong mơ lọt vào địch nhân đánh lén cũng không cần sợ, cho dù phản sát không được đối phương. Kết thúc mộng cảnh thoát hiểm, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Mà chỉ cần không cưỡng ép kết thúc mộng cảnh, xâm nhập vào trong mộng người, vậy không phát hiện được vấn đề. Giờ phút này khôi phục ý thức thanh tỉnh Tần Thiểu Du, giả vờ như bốn phía tìm kiếm tiếng hô hoán nơi phát ra, cũng đáp lại, ai? Là ai đang gọi ta? Thanh âm kia không có trả lời, vẫn tại tiếp tục hô hoán hắn. Tần Thiểu Du hơi suy nghĩ, minh bạch rồi. Hắn lấy Đạt Tán thân phận, đáp lại nói, là Xích Châu sao? Cái này Xích Châu, chính là Đạt Tán thê tử nhũ danh. Theo Tần Thiểu Du câu này đáp lại, trong mộng cảnh, vẫn thật là xuất hiện Đạt Tán thê tử Xích Châu thân ảnh, trong ngực còn ôm một cái 2-3 tuổi hài tử, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem hắn, Đạt Tán, ngươi còn sống trở về, thật là quá tốt. Tần Thiểu Du biết rõ, cửa thứ nhất đi qua. Vừa rồi nếu là hắn không có lấy Đạt Tán thân phận đáp lại, thế tất lộ tẩy. Chương 956, Lòng Son Dạ Sắt là Đạt Tán. Tần Thiểu Du diễn viên phụ thể, học tại trên địa cầu nhìn qua những cái kia cẩu huyết kịch, xong đi lên một thanh liền đem Xích Châu cùng nàng trong ngực hài tử ôm lấy, sau đó liền bắt đầu lắc lư đối phương cũng gầm hiếu. May mắn là ở trong mộng, nếu như là tại trong hiện thực, coi như Xích Châu ôm hài tử không bị lắc bay, nàng cũng phải bị lắc ra cái não chấn động tới. Xích Châu, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta không phải đang nằm mơ chứ? Cảm tạ thiên thần phù hộ, để cho ta có thể lại lần nữa nhìn thấy các ngươi mẹ con. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Cha cùng nương còn tốt đó chứ? Chúng ta bộ tộc người còn tốt đó chứ? Xích Châu bị gào có chút choáng váng. Đồng thời cũng bị lắc có chút không biết làm sao, nàng mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, đều bị đánh gãy. Tần Thiểu Du liền ôm nàng, không ngừng nói hoài niệm chi tình. Những này từ nhi, đều là hắn đời trước xem tivi học được, cái gì tưởng niệm chi tình chẳng những đầy còn muốn tràn ra, cái gì ngắm sao nhìn mặt trăng nhìn tuyết nhìn trâu ngựa lai giống. Đều là hổ lang chi từ. Nếu không phải, Xích Châu hình thể khá cao to to lớn, là chạy có thể làm việc. Mắng đẻ phương hướng phát triển, để Tần Thiểu Du chỉ nói miệng rồi thôi, sợ rằng giấc mộng này, cần phải hướng phía xuân mộng phương hướng phát triển không thể. Đến đằng sau, Tần Thiểu Du nói không có từ, lại đem trước đó nói qua lời nói, kiếm về một lần nữa giảng. Dù sao đây là ở trong mơ, đầu óc phản ứng chậm một chút, đem lời lăn qua lộn lại giảng, cũng không kỳ quái. Cuối cùng là Xích Châu thực tế chịu không được, há mồm hướng hắn phun ra một đoàn hắc vụ. Tần Thiểu Du vốn còn nghĩ muốn chất vấn nàng một chút là bao lâu không có đánh răng, khẩu khí vậy mà đều biến thành đen, kết quả lại phát hiện bản thân không mở miệng được, trong lòng biết nhất định là chui vào mộng cảnh giả mạo, Xích Châu, người đối với hắn động tay chân. Thất kinh sau khi, vậy lặng lẽ chuẩn bị kỹ càng, một khi tình huống không đúng, liền động thủ hoặc là kết thúc mộng cảnh. Mặc dù biết bởi vậy bại lộ, có thể dù sao cũng tốt hơn mất mạng a. Quá mức. Lại tìm một cái thân phận xen lẫn trong bại binh bên trong được rồi. Cũng may, Xích Châu chỉ là để hắn vô pháp nói chuyện, cũng không có tiến một bước động tác, chợt nhìn chằm chằm hắn hai mắt nói, Đạt Tán, nói cho ta một chút ngươi xuất chinh lần này trải nghiệm đi, từ đầu tới đuôi đều giảng một lần. Ta biết, ngươi là sẽ không giấu giếm ta, cũng sẽ không gạt ta, đúng không? Tần Thiểu Du phát giác Xích Châu trong ánh mắt có dị dạng quang mang chớp động, bất quá hắn sớm đã khôi phục thanh tịnh ý thức, cũng sẽ không bị hắn ảnh hưởng. Nhưng có thể khẳng định, như giờ phút này hắn là ở vào ngủ say trạng thái, nói không chừng liền sẽ ở trong giấc mộng, bị Xích Châu nắm ý thức, đem muốn bảo thủ bí mật toàn bộ nói ra. Theo Xích Châu thoại âm rơi xuống, Tần Thiểu Du vậy khôi phục mở miệng nói chuyện năng lực. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, ngoài miệng thì tiếp tục chạy xe lửa, ta đương nhiên sẽ không giấu giếm ngươi, cũng sẽ không lừa ngươi, ngươi nghĩ biết rõ cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Sau đó hắn lôi kéo dáng người có thể so với Mã Hòa Thượng, Xích Châu, thiếp thân mà ngồi, dựa theo bàn tay mình nắm đến tình báo, cùng với cùng mọi người thương lượng xong một chút chi tiết, cổ động khu môi múa mép giảng thuật lên. Ở trong quá trình này, Xích Châu thỉnh thoảng mở miệng, nhằm vào cái nào đó sự tình làm tiến một bước đặt câu hỏi. Chờ đến Tần Thiểu Du đem trải nghiệm toàn bộ kể xong, Xích Châu hài lòng nhẹ gật đầu. Tại khu môi múa mép, tác dụng dưới, hắn đối Tần Thiểu Du giảng thuật những kinh nghiệm này tin tưởng không nghi ngờ. Đồng thời, người này đối với mình nhập mộng bản lĩnh vậy vô cùng tin tưởng. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, Tần Thiểu Du đám người vậy mà sớm liền liệu được hắn sẽ dùng một chiêu này, sớm làm xong ứng đối chuẩn bị. Kết quả, liền để muốn ở trong giấc mộng âm người hắn, trái lại đã thành bị tính toán phía kia. Hỏi xong mình muốn biết đến tình báo, Xích Châu cũng không có gấp gáp rời đi, bỗng nhiên nói một câu, Đạt Tán, Ô Nhĩ Ốc tộc trưởng đối với ngươi tốt như vậy, trả lại cho ngươi ban thưởng một tòa lớn trang tử, ngươi cần phải hảo hảo hiệu trung với hắn nha. Tần Thiểu Du sắc mặt không thay đổi, trong nội tâm lại tại thật nhanh suy nghĩ, hắn xách lời này là có ý gì? Là muốn thăm dò ta? Vẫn là muốn ở trong giấc mộng thôi miên ta? Lại hoặc là có khác tính toán gì? Tại vừa rồi trả lời Xích Châu đặt câu hỏi quá trình bên trong. Tần Thiểu Du vậy mượn khu môi múa mép thăm dò đối phương, biết rõ gia hỏa này 89/10 là Nhật Khảm Đức phái tới. Mà Nhật Khảm Đức rất có thể chính là Đoạt Xá Tân Sinh lão Thanh Đường Vương. Cho nên, Tần Thiểu Du trong lòng tư phi nhanh chuyển động ở giữa, há miệng nói, tộc trưởng coi trọng ta, ta tự nhiên là muốn vì hắn hiệu trung. Bất quá, ta càng muốn hiệu trung với vương. Xích Châu, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hỏi, vương? Cái nào vương? Còn có thể là cái nào vương? Đương nhiên là ta Thanh Đường chí cao vô thượng, trí dũng vô song, dẫn đầu ta Thanh Đường đi về phía huy hoàng. Lại bị hèn hạ hạ quốc người cho hại chết vương. Tần Thiểu Du thần tình kích động, một bộ lão Thanh Đường vương cuồng nhiệt người sùng bái, tùy tùng bộ dáng, để Xích Châu đang kinh ngạc sau khi, trong mắt vậy lóe lên một tia kinh hỉ. Thông qua mắt sáng quan sát được điểm này Tần Thiểu Du, lúc này biết rõ, bản thân cái này một thanh là diễn đúng rồi. Xích Châu rất nhanh còn nói thêm, thế nhưng là chúng ta Thanh Đường vương, đã tân ngày a. Ta vương mặc dù tân trời, nhưng ta đối với hắn trung thành không thay đổi, hận. Ách, nếu như ta vương có cái gì di chiếu, di chỉ truyền xuống, ta nhất định là sẽ không chút do dự đi chấp hành. Tần Thiểu Du nghĩa chính nghiêm từ, một bộ trung tâm thần tử bộ dáng, trung gian thậm chí hơi kém đi lên một câu hận không thể theo ta hướng cùng một chỗ quy thiên, có thể lời đến khóe miệng, mãnh nhiên ý thức được không được, vạn nhất đối phương cho là thật, thật nếu để cho hắn quy thiên làm sao bây giờ. Vội vàng lại đem nói nuốt xuống. Cũng may đối phương không có hoài nghi, chỉ coi hắn là ở trong giấc mộng, có chút nói chuyện không rõ ràng. Thấy vậy tình huống, Tần Thiểu Du âm thầm yên tâm, trong lòng giọt nói thầm, những lời này, người có thể nhất định phải giúp ta mang cho Thanh Đường Vương a. Ta có thể hay không từ nội ứng làm được cao tầng, liền nhìn lão Thanh Đường Vương hài lòng hay không ta lần này trung thành phế phủ chi ngôn rồi. Thật là không có có nghĩ đến, ngươi thế mà đối vương như thế trung thành. Bị Tần Thiểu Du khu môi múa mép cho tán gẫu hôn mê Xích Châu, cảm thán một câu về sau, không nói gì nữa, chỉ là thật sâu nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, lập tức hóa thành mây khói, tiêu tán không gặp. Mặc dù Xích Châu không thấy, có thể Tần Thiểu Du vẫn là muốn trò xiết diễn đủ, ai biết tên kia có phải hay không là cái lão âm bê, giả vờ như đi rồi, lại giấu ở trong mộng nhìn trộm. Càng là loại thời điểm này. càng không thể phớt lờ. Tần Thiểu Du lúc này giả vờ như rất gấp, hô to Xích Châu danh tự, trong mộng tìm kiếm khắp nơi, làm thế nào vậy tìm không thấy người, thẳng đến lại làm một cái khác mộng, vừa rồi cáo a, Hừng Đông tỉnh ngủ về sau, Tần Thiểu Du trước cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng dâng một nén nhang, sau đó mới đi ra ngoài tìm tới Tần Sảo Nhi đám người, dùng ám ngữ hỏi thăm bọn hắn đêm qua tình huống. Một phen hỏi thăm xuống tới, Tần Thiểu Du phát hiện, đêm qua cũng không phải là người người đều bị nhập mộng. Tại chính bọn hắn người trong, chỉ có bao quát Chu Tú Tài ở bên trong ba bốn người. Bị nhập mộng. Nhìn tình huống này, đối phương hẳn là chọn lựa một số người nhập mộng, dù sao muốn đối hơn ngàn người đồng thời nhập mộng, độ khó có chút lớn, coi như có thể làm được, động tĩnh cũng là lớn vô cùng, không phù hợp đối phương âm thầm điều tra mục đích. Mà bị nhập mộng Chu Tú Tài mấy người, chỉ có bùa hộ mệnh, giữ vững thần trí tỉnh táo, không có thụ đối phương lắc lư, thuận lợi ứng đối quá quan. Muốn nói Chu Tú Tài cái này người đi, tại việc nhỏ phía trên mặc dù ngẫu nhiên không đáng tin cậy, nhưng là tại đại sự, chính sự phía trên, lại là xưa nay không hồ bôi. Chí ít so với Thôi sư huynh, đáng tin hơn nhiều, đến như những cái này bị nhập mộng mang binh, càng là không cần lo lắng, bọn hắn cũng không hiểu biết Tần Thiểu Du đám người thân phận chân thật, coi như ở trong giấc mộng bị đề ra nghi vấn, cũng chỉ sẽ giúp lấy Tần Thiểu Du thêm điểm. Xác nhận không có xảy ra vấn đề, Tần Thiểu Du cũng bỏ đi tâm, cùng Tần Sảo Nhi liếc nhau một cái, tránh đi điện trang bên trong giám sát vu thuật cùng người không có phận sự, bờ môi khẽ nhúc nhích, dùng thanh âm cực nhỏ nói, nhìn bộ dạng này, không bao lâu, ta liền nên bị Nhật Khảm Đức triệu kiến. Tần Sảo Nhi khẽ vuốt cằm. Nàng cũng là nghĩ như vậy. Ngươi nhãn lực tốt, đến lúc đó cần phải tỉ mỉ quan sát, nhìn xem Nhật Khảm Đức có cái gì cổ quái, đến cùng phải hay không lão thanh đường vương tu hú chiếm tổ chim khách. Tần Thiểu Du gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Mặc dù cách Nhật Khảm Đức triệu kiến còn muốn một đoạn thời gian, thế nhưng là Tần Thiểu Du bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là sớm làm chuẩn bị cùng bố trí. Trừ cái đó ra, bọn hắn lần này tới Thanh Đường còn có một nhiệm vụ khác, cũng nên muốn đưa vào danh sách quan trọng rồi. Chương 957, Nhật Khảm Đức mưu đồ. Thanh Đường trong vương thành, thất vương tử trong phủ đệ. Toàn thân cuốn đầy vải trắng, tản ra nồng đậm thảo dược mùi Nhật Khảm Đức, ngay tại trong phòng, thật lòng lắng nghe báo cáo. Nhưng mà, ở nơi này lớn như vậy trong phòng, cũng chỉ có Nhật Khảm Đức một người. Đến như hồi báo thanh âm, là từ góc phòng truyền tới. Nhưng tại bên trong, chỉ có một đoàn âm u, đã thấy không đến người. Chờ đến chỗ tối tăm thanh âm hồi báo hoàn tất, Nhật Khảm Đức trầm mặc một lát, tựa hồ đang tiêu hóa bản thân vừa mới nghe được sự tình. Lập tức mới lên tiếng, cái kia gọi là đạt tán tiểu đầu nhân. Thật sự là nói như vậy. À, không nghĩ tới, hắn vẫn một cái lòng son dạ sát người. Nhật Khảm Đức giảng những lời này, ngữ khí không có cái gì ba động, nhường cho người nghe không ra hắn đối đạt tán trung thành, rốt cuộc là hài lòng thưởng thức đâu, còn chưa phải nhảm trào phúng. Chỗ tối tâm thanh âm cũng không có nói tiếp, để phòng nháy mắt lâm vào cổ quái trầm mặc. Nhật Khảm Đức cũng không sinh khí, hắn đã quen thuộc từ lâu đối phương loại thái độ này, chỉ là tại hơi suy tư về sau, đột nhiên hỏi một câu, ngươi cảm thấy, đạt tán nói, có mấy phần có độ tin cậy. Chỗ tối tâm thanh âm cũng không có trực tiếp cho ra đáp án. Mà là nói, Hạ Quốc người thường nói say rượu nói lời thật, nhưng là một người ở trong giấc mộng nói, mới là thật tim phổi phủ chi ngôn. Bởi vì chỉ có ở trong giấc mộng, người mới sẽ hoàn toàn buông lỏng. Mới có thể đem chính mình bản tâm bản tính toàn bộ bạo lộ ra, trừ phi. Trừ phi cái gì? Nhật Khảm Đức ánh mắt lấp lóe. Chỗ tối tâm thanh âm hồi đáp, trừ phi cái này người, có thể sớm dự liệu được có người sẽ xông vào trong mộng của hắn, từ đó làm phòng bị, ở trong giấc mộng, vẫn như cũ giữ vững cảnh giác, không nhận ngoại lực dẫn dụ đề ra nghi vấn. Nhật Khảm Đức trầm ngâm nói, đạt tán là như vậy người sao? Chỗ tối tâm. Truyền ra một tiếng khinh thường cười nhạo, ngay sau đó nói, đạt tán bất quá là phi hùng bộ tộc một cái tiểu đầu nhân mà thôi, nào có dạng này năng lực. Mà lại đêm qua, ta còn nhập mộng dưới tay hắn một số người. Coi như đạt tán thật là có bản lĩnh, có thể phòng bị ta nhập mộng đề ra nghi vấn, dưới tay hắn nhiều như vậy người, không có khả năng đều có phòng bị. Nhật Khảm Đức khẽ gật đầu, đồng ý đối phương, như thế nói đến, cái này đạt tán, cũng thật là một cái người có thể dùng được rồi. Hơi chút trầm ngâm về sau, hắn cầm lấy trên bàn một con chuông đồng, nhẹ nhàng lắc lắc. Trong phòng không có một thanh âm, nhưng là tại ngoài phòng, lại vang lên một trận chung cổ thanh âm. Canh giữ ở ngoài phòng thân tín, lập tức đẩy cửa vào, phủ phục quỳ xuống đất, đầu cũng không dám nhấc mà hỏi, thất vương tử, ngài có cái gì phân phó? Nhật Khảm Đức cách một tấm hơi mờ thuộc theo bình phong, nhìn chăm chú lên nhập phòng thân tín, trầm giọng phân phó nói, phái người đi thông tri phi hùng bộ tộc Ô Nhĩ Ốc, qua hai ngày đem đạt tán gọi tới để cho ta xem. Nếu là đối với quốc gia có công người, liền không thể không thưởng. Vâng. Thân tín lĩnh mệnh, thấy Nhật Khảm Đức không có phân phó khác. Rồi mới từ trên mặt đất đứng lên, gặp công lui ra ngoài, cũng đem cửa phòng một lần nữa mang lên, toàn bộ hành trình cũng không có nhấc qua một lần đầu, dù là khi hắn cùng Nhật Khảm Đức ở giữa, cách có một trương thục theo bình phong. Theo cửa phòng đóng lại, trong phòng thanh âm lập tức cùng ngoại giới ngăn cách, truyền không đi ra. Cái này đạt tán, đã tự khoe là trung thần, vậy liền để hắn vì ta quên mình phục vụ được rồi. Lão Tam sắp trở về rồi, ta phải tăng tốc một chút tốc độ. Đáng chết Thích Long Phi, Du Hổ Dược, nếu không phải bọn hắn vụng trộm xuất hiện ở thanh đường vệ thành. Ta cũng sẽ không ăn như thế một trận đại bại, lại càng không có cái gì nhiều phiền phức cần xử lý. Về sau bọn hắn nếu là rơi vào trong tay ta, ta không phải bới da của bọn hắn không thể. Nhật Khảm Đức câu nói này, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như là nói cho chỗ tối tâm thanh âm nghe. Bất quá chỗ tối tâm thanh âm, vẫn không có đáp lời, giữ vững trầm mặc. Ngược lại là Nhật Khảm Đức, ngay sau đó lại hỏi, quốc sư bên kia, trù bị như thế nào? Lần này, chỗ tối tâm thanh âm rõ ràng là chần chờ một chút, vừa rồi báo cáo, quốc sư đã tìm được một cái thích hợp nơi chốn. Ngay tại chuẩn bị nghi thức cần thiết vật liệu, chỉ là cái gì? Nhật Khảm Đức nhướng mày, mở miệng hỏi. Chỗ tối tâm thanh âm hồi đáp, chỉ là quốc sư lựa chọn chi địa, chính là ta thanh đường Long Hưng chỗ, ở nơi đó tiến hành nghi thức, chỉ sợ sẽ có tổn hại ta thanh đường quốc vận. Ta còn tưởng rằng là việc ghê gớm gì, liền cái này. Nhật Khảm Đức khinh thường nở nụ cười lạnh, thậm chí bởi vì cười quá kịch liệt, liên lụy đến thương thế trên người hắn, để hắn liên miên nhíu mày. Long Hưng chỗ. Thực tế buồn cười. Chỗ kia, nếu thật là Long Hưng chỗ, ta thanh đường cũng sẽ không bị áp chế tại cằn cỗi nơi chật hẹp nhỏ bé nhiều năm như vậy. Lại nói, thanh đường có thể hay không thịnh vượng, không ở chỗ một khối tử địa, mà là ở ta. Chỉ cần ta tại, thanh đường liền có thể đại hưng. Ta tại Long Hưng chi địa làm trận này nghi thức, liệt tổ liệt tông nếu là thật dưới suối vàng có biết, liền nên toàn lực giúp ta thành công. Mà không phải luyến lấy cái này một khối phá địa. Nói cho quốc sư, để hắn lớn mật đi làm, không cần lo lắng những sự tình này. Chỉ cần nghi thức có thế thành, đừng nói là Long Hưng chi địa, chính là chỗ này tòa vương thành, không còn cũng liền không còn. Ngươi thúc giục nửa thúc quốc sư, để hắn tăng tốc tiến độ. Cổ thân thể này phản ứng là càng ngày càng kịch liệt, ta sợ không căng được bao lâu. Mặt khác, ngươi tăng thêm ít nhân thủ đi hiệp trợ quốc sư, hắn muốn cái gì đồ vật liền cho hắn cái gì, nếu ai nhưng dám ngăn trở, giết không tha. Nhưng cùng lúc, ngươi cũng phải cấp ta nhìn chằm chằm hắn. Một khi hắn có cái gì không đúng kình tình huống, liền giết hắn cho ta. Chỗ tối tâm thanh âm, đang trầm mặc một lát sau, vừa rồi trả lời một tiếng phải. Đi thôi. Nhật Khảm Đức phất phất tay, lập tức nói nhiều như vậy lời nói, để hắn thần sắc có chút mệt mỏi. Chỗ tối tâm không còn có thanh âm truyền ra. Nhưng cũng không có nhìn thấy bóng người rời đi. Nhật Khảm Đức nhắm mắt lại, tự hồ đang nghỉ ngơi, hoặc như là tại tu luyện một loại nào đó cổ quái công pháp. Cùng lúc đó, ở ngoài thành điện trang bên trong, Tần Thiểu Du tại Thôi Hữu Quý thả cách âm thuật hậu, phân phó Mã Hòa Thượng cùng Lăng Sơn Quân đám người, các ngươi mang theo mang binh, tại trang tự bốn phía lấy đi săn luyện binh làm lý do, quan sát địa hình tình huống. Mặc kệ đằng sau, chúng ta là muốn làm gì, trước tiên đem chung quanh địa hình tình huống xác minh, chắc là sẽ không sai. Mã Hòa Thượng cùng Lăng Sơn Quân gật đầu nói phải. Tần Thiểu Du lại quay đầu, nhìn về phía Tần Sảo Nhi, Chu Tú Tài cùng với vệ đồ đám người, các ngươi theo ta đi vương thành dạo chơi. Ngoài thành địa hình tình huống muốn hiểu rõ, thành bên trong bố cục càng muốn nắm giữ. Vừa vặn, Ô Nhĩ Ốc cũng cho chúng ta đi thêm trong thành dạo chơi, cũng không sợ làm cho hoài nghi. Đám người ứng tốt, Tần Sảo Nhi càng nói là nói, vừa vặn đi trong thành lưu lại một chút ám hiệu liên lạc, nhìn xem tại thanh đường trong vương thành, còn có hay không người của chúng ta ẩn núp. Nếu là có, liền nghĩ biện pháp cùng bọn hắn lấy được liên lạc, đem thanh đường nơi này điệp trạm một lần nữa tạo dựng lên. An bài thỏa đáng về sau, Tần Thiểu Du ra hiệu Thôi Hữu Quý triệt hồi cách âm thuật, lưu lại Mã Hòa Thượng, Lăng Sơn Quân đám người, liền muốn mang theo Tần Sảo Nhi bọn hắn xuất phát đi vương thành. Nhưng lại tại muốn ra cửa thời khắc, có người lại cản lại bọn hắn. Chương 958, ám hiệu liên lạc. Thủ lĩnh, ngài đây là muốn đi đâu? Ngăn lại Tần Thiểu Du không phải người khác, chính là cái này toàn thôn trang quản gia. Tần Thiểu Du nhìn xem quản gia, mặc dù người này cúi đầu khom lưng, một bộ nịnh nọt thái độ, nhưng Tần Thiểu Du biết rõ, đây đều là hắn giả vờ. Người quản gia này là Ô Nhĩ Ốc phái tới Nhãn Tuyến, Tần Thiểu Du tại tiếp nhận trang tử về sau, cũng không có đem hắn thay đổi, mà là để hắn tiếp tục phụ trách trong trang bên ngoài các loại công tác. Một phương diện, Tần Thiểu Du là muốn dùng phương thức như vậy đến tê liệt Ô Nhĩ Ốc, để Ô Nhĩ Ốc đối với mình yên tâm. Một phương diện khác, nếu là đem điều này quản gia thay đổi, Tần Thiểu Du trong tay không ai quen thuộc trong trang bên ngoài tình huống, ngược lại tăng thêm phiền phức. Đồng thời, Ô Nhĩ Ốc bên kia, nói không chừng còn muốn tăng thêm nhãn tuyến, thậm chí có khác thủ đoạn. Chẳng bằng giữ lại con hàng này, ở trước mặt hắn lắc qua lắc lại, khu môi múa mép, để hắn giúp đỡ lắc lư Ô Nhĩ Ốc đám người. Nhìn xem ngăn lại quản gia của mình, Tần Thiểu Du một chút không buồn, mỉm cười nói, ta muốn đi một chuyến vương thành, trước đó tộc trưởng phái tới tín sứ, để cho ta ở nơi này trong mấy ngày. Rảnh rỗi liền đi trong vương thành dạo chơi, ta tự nhiên là muốn tuân lệnh làm việc. Quản gia cũng cười ha ha nói, thủ lĩnh trước kia đi qua vương thành sao? Có cần hay không ta an bài mấy cái tôi tớ, vì ngài dẫn đường làm dẫn đường. Dẫn đường. Tần Thiểu Du trong lòng cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ người của ngươi an bài, tên là dẫn đường, thật là dám thì a. Mặc dù nhìn ra quản gia ý đồ, nhưng Tần Thiểu Du chỉ chứa làm không biết, không chỉ có một lời đáp ứng, còn tán dương, cần, chúng ta trước kia xác thực chưa từng đi vương thành, vẫn là quản gia suy tính chu đáo. Thủ lĩnh quá khen. Vì ngài bài ưu giải nạn, chính là ta chỗ chức trách. Quản gia bộ dáng cười mị mị nói. Tần Thiểu Du nhìn đến muốn cười, bởi vì hắn cảm thấy, quản gia bộ này nịnh nọt bộ dáng, rất giống tiểu quỷ tử quan phiên dịch. Quản gia cũng không biết Tần Thiểu Du đang suy nghĩ gì, lúc này gọi tới ba người, phân phó bọn hắn mang theo Tần Thiểu Du một đoàn người đi đi dạo vương thành. Xong về sau, hắn lại nói với Tần Thiểu Du, thủ lĩnh, ba người này thường tại trong vương thành bên ngoài đi lại, ngài muốn đi địa phương nào, hoặc là có gì cần, cho bọn hắn nói một tiếng, bọn hắn liền có thể mang ngài đi. Tần Thiểu Du liên tục gật đầu, nhìn như rất hài lòng, tốt, tương đối tốt, quản gia phí tâm. Quản gia giả mù sa mưa khoát tay nói, ôi, thủ lĩnh, ngài nói như vậy, coi như quá làm khó ta rồi. Ta là ngài nô bộc, đây đều là ta phải làm. Tần Thiểu Du cười cười, không tiếp tục cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, kêu gọi mang binh cho ba người kia dắt tới ngựa, sau đó cùng nhau lên ngựa, hướng phía vương thành phóng đi. Thanh đường ban đầu là không có vương thành, khi đó bọn hắn vẫn là hoàn toàn du mục phương thức, vương trướng đi tới chỗ nào, nơi đó chính là thanh đường, vương thành. Sau này đang cùng Hạ Quốc giao lưu bên trong. Thanh đường học xong canh tác cùng xây thành, cũng xây dựng ra bao quát thanh đường vương thành ở bên trong vài tòa thành trì. Hiện nay, mặc dù đại bộ phận bộ tộc vẫn như cũ duy trì du mục cách sống, nhưng là có thật nhiều quý tộc đã bỏ đi không có chỗ ở cố định cách sống, đem đến trong thành trạch viện, hoặc là ngoài thành trang viên, vượt qua từ Hạ Quốc bên kia học được thoải mái thời gian. Chính là bởi vì xây thành phương thức học được từ Hạ Quốc, cho nên thanh đường vương thành có nồng nặc Hạ Quốc gió. Chuẩn xác mà nói, là nồng nặc thanh đường vệ nơi đó biên thành phong cách. Ở cửa thành tiếp nhận rồi vệ binh kiểm tra về sau, Tần Thiểu Du một đoàn người có thể đi vào vương thành. Nói thật, tòa này vương thành, tại thanh đường bên này có lẽ coi là một tòa cự thành, thế nhưng là đối với Tần Thiểu Du bọn người tới nói, lại là không đáng chú ý, nhưng là bọn hắn diễn kỹ đủ tốt, ao ao biểu hiện tự như Lưu Mổ Mổ vào đại quan viên một dạng, thấy cái gì đều muốn sợ hãi thán phục hai câu, cái này vui mừng nói ôi ngoại tào, trong thành còn có kỹ quán. Cái kia tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói thành phố lớn chính là không giống, cửa hàng sang sát biển người phun trào, trêu đến ba cái kia đã là sung làm dẫn đường, lại là đảm nhiệm người giám thị. Ào ào trong lòng khinh bỉ giễu cợt bọn hắn. Cái này Vương Thành thật sự là, phú quý mê người mắt a. Tần Thiểu Du vậy giả vờ như bị Vương Thành phồn hoa cho kinh ngạc đến ngây người, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, hướng ba cái dẫn đường phân phó nói, các ngươi trước mang bọn ta khắp nơi dạo chơi, hảo hảo giới thiệu một chút. Ba cái dẫn đường thấy Tần Thiểu Du mở miệng, vội vàng lĩnh mệnh dẫn đường, đúng, thủ lĩnh mời theo chúng ta tới, chúng ta là từ Tây Môn vào thành, Tây Thành cái này một khối lấy tử quán kho hàng chiếm đa số, sống phóng túng cái gì cần có đều có, ngoài ra còn có một số bán ra quần áo. Đồ ăn cùng với cái khác đồ dùng hàng ngày cửa hàng. Tần Thiểu Du cầm trong tay ngựa dao cho người bên ngoài nắm, đi theo ba cái dẫn đường sau lưng, một bên nghe bọn họ giới thiệu, một bên giả ra vẻ hiếu kỳ, dùng mắt sáng đánh giá bốn phía. Đồng thời, hắn dùng thân hình của mình, che ở ba cái dẫn đường ánh mắt, lại cổ động khu môi múa mép, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, để cho Cừu Thạch đạo trưởng có thể tại một chút đầu đường, lặng lẽ thả ra mấy cái cổ trùng ẩn núp xuống tới. Đồng thời cũng làm cho Tần Sảo Nhi, có thể tại một số người lưu lượng tương đối lớn khu vực. Hoặc là tương đối dễ thấy giao lộ, lưu lại một chút ám hiệu liên lạc. Thủ lĩnh ngài nhìn, nơi đó là thành Bắc khu, vương cung chính ở đằng kia, ngoài ra còn có rất nhiều quan to hiển quý phủ đệ, cũng là tập trung ở khu vực kia. Ba cái dẫn đường không có mang Tần Thiểu Du bọn hắn đi đi dạo thành Bắc khu, chỉ là xa xa giới thiệu một chút, liền dẫn bọn hắn đi nơi khác. Tần Thiểu Du hướng thành Bắc khu nhìn thoáng qua, cũng không có chủ động sách nói muốn đi dạo chơi, chỉ là cho Cừu Thạch đạo trưởng khiến cho cái ánh mắt. Cừu Thạch đạo trưởng sao thôi sư huynh đáng tin cậy, hiểu ngầm trong lòng. Lập tức hướng thành Bắc khu thả ra nhiều chút trùi cổ, mũi cổ. Có những này cổ trùng, thành Bắc khu coi như không đi đi dạo, bọn hắn cũng có thể nắm giữ đến trong đó bố cục. Đi dạo xong Vương Thành, sắc trời đã trở tối, Tần Thiểu Du đám người như vậy ra khỏi thành. Muốn đuổi tại trước khi trời tối, trở về trang tử. Ngay tại bọn hắn rời đi Vương Thành sau không bao lâu, trong thành có một người, muốn đuổi tại trước khi trời tối về nhà. Khi này người tại trải qua một cái giao lộ lúc, mãnh nhiên sững sờ, lại là gặp được Tần Sảo Nhi lưu lại ám hiệu liên lạc, một cái vòng tròn bên trong vẽ cái xiên đồ án. Cái này đồ án, tại người không biết chuyện trong mắt, chính là một đứa bé tiện tay vẽ ra tới phổ thông vẽ xấu. Nhưng là cái này người, hiển nhiên nhận biết trấn yêu ti ám hiệu liên lạc. Thần sắc hắn vi kinh, vội vàng nhìn tả hữu, thế nhưng là người trên đường phố, đều ở đây thần sắc vội vã đi đường, cũng không giống là lưu lại ám hiệu người, đồng dạng, cũng không có ai chú ý tới hắn. Chần chờ một lát sau, người này bước nhanh về phía trước, tại ám hiệu liên lạc bên cạnh, lưu lại một hình tam giác ký hiệu, lập tức quay đầu quay người, bước nhanh rời đi. Hắn thời điểm ra đi. Còn cảnh giác quan sát đến sau lưng cùng bốn phía, muốn xem có người hay không trong bóng tối giám thị hắn, theo dõi hắn. Nhưng mà, cái này người mặc dù có cảnh giác, nhưng không nhiều. Hắn chỉ là phòng bị có người hay không đang giám thị hắn, theo dõi hắn, lại không chút nào chú ý tới, có mấy cái ruồi xanh, lặng lẽ đi theo hắn. Chương 959, Phản đồ. Để cổ trùng theo dõi theo đuôi lưu lại tín hiệu người, là Tần Thiểu Du an bài. Sở dĩ làm như thế, một mặt là để cổ trùng âm thầm bảo hộ những người này, nếu như bọn hắn không cẩn thận lưu lại một chút dấu vết, cổ trùng có thể giúp đỡ lau đi, không gọi thanh đường bên này người phát giác phát hiện. Một cái khía cạnh khác, cũng là lợi dụng cổ trùng giám thị những người này. Dù sao xếp vào tại thanh đường gián điệp tình báo nhân viên, đã mất liên lạc hồi lâu, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Bọn họ là phủ định đã phản bội. Đối với làm việc chú trọng lo trước khỏi họa Tần Thiểu Du tới nói. Chỉ cần chuyện này tồn tại khả năng, vậy liền không thể không có ứng đối thủ đoạn. Giờ phút này, bị mấy cái ruồi cổ người theo dõi, trên đường đi đều rất cẩn thận, ánh mắt không ngừng đánh giá bốn phía, đi đường tựa hồ cũng ở đây đi vòng vèo, thẳng đến xác định không có người theo dõi bản thân về sau, vừa rồi rẽ đường nhỏ, bước nhanh đi tới Vương Thành phía Bắc. Trước đó ba cái dẫn đường cho Tần Thiểu Du đám người giới thiệu, nói thành Bắc là vương cung cùng với quan to hiển quý nhóm phủ đệ chỗ khu vực. Mà bọn hắn không có nói chính là, trừ vương cung cùng với các quý tộc phủ đệ. Thanh đường các loại nha môn cơ cấu, cũng phần lớn ở chỗ này. Mặt khác, ở mảnh này khu vực trong, còn đứng vững rất nhiều vu miếu, Phật tự, đạo quán cùng với văn miếu. Vu miếu cũng không cần nói, là thanh đường truyền thống tín ngưỡng, bao quát lão thanh đường vương ở bên trong rất nhiều quý tộc, đều là vốn thổ vu dạy tín đồ, tại thành Bắc xây dựng vu miếu, không chỉ có lợi cho những quý tộc này cung phụng vu thần, đồng thời cũng có trợ giúp bọn hắn liên lạc vu sư. Đến như Phật tự, đạo quán cùng với văn miếu, thì là trước đó thanh đường cùng đại hạ văn hóa trao đổi sản phẩm. Tại quá khứ trong hơn 10 năm, thanh đường lấy đại hạ vi sư, không chỉ có học tập đại hạ chế độ chính trị cùng với các loại kỹ thuật, tương tự vậy dẫn vào Phật, đạo tín ngưỡng, cùng với nho môn giáo dục. Bất quá, theo thanh đường cùng đại hạ chiến tranh bộc phát, thanh đường cảnh nội Phật tự, đạo quán, cơ hồ đều bị phá hủy. Không có khả năng hòa thượng cùng đạo sĩ, bị các bộ tộc thủ lĩnh bắt làm nô lệ. Mà có bản lĩnh, thì là bị các vu sư trói lại đi, muốn tra hỏi ra bọn hắn tu hành công pháp cùng thần thông. Văn miếu mặc dù không có bị phá hủy, nhưng nho sinh bị một đợt thanh tẩy. Đại hạ tới được nho sinh toàn bộ bị giết, lưu lại tất cả đều là thanh đường bên này bồi dưỡng ra được nho sinh, bọn hắn trước mắt ngay tại xuyên tạc nho môn kinh nghĩa, mưu toan đem thanh đường chế tạo trở thành Trung Nguyên Vương triều chính thống người thừa kế. Người kia đến thành Bắc về sau, đầu tiên là xuyên qua vài tòa bị phá hủy Phật tự, đạo quán, sau đó toàn bộ hành trình không có đi đường lớn, đều là tại trong hẻm nhỏ ghé qua, rất nhanh liền tới đến một cái phủ viện cổng. Cái này phủ viện cùng nơi khác khác biệt, cổng cũng không có treo bảng hiệu, thế nhưng là biết được cái này phủ viện nội tình người. Cũng là có thể đường vòng, liền tuyệt đối không theo cái này phủ viện bên ngoài trải qua. Bởi vì cái này phủ viện, chính là thanh đường bên này đặc vụ cơ cấu, tên gọi nội vệ phủ. Nhìn cái tên này liền biết, khẳng định lại là đi theo đại hạ học được. Nội vệ phủ trừ điều tra nước khác các loại tình báo bên ngoài, còn phụ trách giám sát thanh đường các cấp quan viên, bộ lạc thủ lĩnh. Trước kia là trực tiếp hướng thanh đường vương phụ trách, hiện tại thì là nghe lệnh tại thất vương tử, có thể nói là quyền lực cực lớn. Người kia ở bên trong vệ phủ ngoài cửa chần chờ một lát. Sờ sờ lồng ngực của mình. Tại bị y phục che lại nơi ngực, có một cái nhìn như bớt điểm lắm tấm. Chợt nhìn, giống như không có gì chỗ kỳ lạ, nhưng trên thực tế, cái này điểm lắm tấm, là thanh đường dùng để khống chế bọn hắn thủ đoạn. Mỗi tháng, bọn hắn đều phải cầu xin thanh đường người ban thưởng giải dược, nếu không liền sẽ lâm vào sống không bằng chết đau đớn bên trong. Hồi tưởng lại loại kia đáng sợ trải nghiệm, người này cắn răng, không do dự nữa, bước nhanh đi về phía nội vệ phủ. Sau lưng hắn, mấy cái ruồi xanh lập tức đuổi theo. Nội vệ phủ cửa son chăm chú nhắm. Bất quá khi người này đi tới cửa, còn chưa đưa tay gõ cửa, cửa son bên trên vòng liền mở mắt, cũng miệng nói tiếng người, quát hỏi, người nào, chuyện gì? Người này bị hù một nhảy, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định, đầu tiên là quét mắt tả hữu, sau đó mới thật nhanh hồi đáp, thảo dân uông quái, cầu kiến La Tu các lĩnh. Chờ lấy. Vòng ném một câu nói như vậy, liền nhắm mắt lại. Đứng tại nội vệ cửa phủ uông quái, thì là không ngừng trái trông mong phải chú ý, bất quá dám ở nội vệ phủ phụ cận hành tẩu người vốn lại ít, lúc này lại tới gần trời tối, trên mặt đường càng là không có người nào. Hắn phen này nhìn quanh, cái gì cũng không có nhìn thấy, lại là để hắn an tâm không ít. Ước chừng đợi nửa khắc đồng hồ thời gian, cửa son két một tiếng mở. Một cái vóc người khôi ngô thanh đường võ sĩ, xuất hiện ở cổng, nhìn thấy uông quái về sau. Hắn trên mặt khinh thường nhíu nhíu mày, cũng thật là ngươi. Nói đi, có chuyện gì muốn gặp các lĩnh đại nhân? Gặp qua đại nhân. Uông quái hướng người tới không mình hành lễ, nhưng không có nói ra ý đồ đến, chỉ nói là, việc này lớn, ta muốn gặp được các lĩnh đại nhân tại có thế giảng. Ra tới gặp hắn nội vệ cười lạnh một tiếng. Trong giọng nói lộ ra mỉa mai, các lĩnh đại nhân công việc bận rộn, không phải là cái gì người đều có thể nhìn thấy hắn. Ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi là chuyện gì, nếu như là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, liền thừa dịp ta tâm tình tốt, xéo đi nhanh lên. Chúng ta khoảng thời gian này, có thể đang bận đâu. Cái này nội vệ nói là lời nói thật. Tại thanh đường cùng đại hạ chiến tranh bộc phát về sau, bọn hắn những này nội vệ phủ người, liền ngày đêm tăng ca, một khắc không ngừng nghỉ. Trước đó bọn hắn phải chịu trách nhiệm điều tra đại hạ quân tình, thu mua Đông Xuyên hầu người bên cạnh. Mà bây giờ, thanh đường mặc dù bại lui, thế nhưng là bọn hắn việc cần phải làm lại một chút không có giảm bớt, ngược lại còn gia tăng rồi rất nhiều. không chỉ có muốn tiếp tục phái ra ám điệp, đi điều tra thanh đường vệ tình báo, thu mua du hổ dược người bên cạnh, đồng thời còn muốn giám thị những cái kia đối thất vương tử có ý kiến, lá mặt lá trái bộ lạc thủ lĩnh, thậm chí tại lúc cần thiết, khai thác một chút không thể là ngoại nhân biết thủ đoạn. Uông quái nhìn thấu nội vệ không kiên nhẫn, cũng không dám có chút, cũng không dám vi phạm đối phương ý tứ, chỉ có thể giảm thấp thanh âm nói, ta hôm nay trong vương thành. Thấy được Hạ Quốc ám hiệu liên lạc. Có Hạ Quốc ám điệp. Không, là Hạ Quốc người phái tới gian tế, thừa dịp loạn lựu tiến vào vương thành. Ngươi xác định. Nội vệ sửng sốt một chút, chợt hai mắt toát ra vẻ hưng phấn. Ngươi không có nhìn lầm à? Ta hướng cửu thiên đảng ma tổ sư phát thề, tuyệt đối không có nhìn lầm. Uông quái vội vàng nói, còn giơ tay lên thề với trời một phen. Được rồi, nơi này là chúng ta thanh đường địa giới, các ngươi Hạ Quốc thần tiên, còn không quản được tới nơi này. Nghịch thiên tà thần, nội vệ khinh thường bật cười một tiếng, bất quá đối với uông quái mang tới tin tức này. Lại là hết sức coi trọng, lúc này để hắn đi theo bản thân đi vào nội vệ phủ. Ngươi mang tới tin tức này, thật là có tư cách gặp một lần các lĩnh đại nhân, đi theo ta đi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Uông quái cúi đầu khom lưng, liên thanh gửi tới lời cảm ơn, đi theo ở nội vệ sau lưng, hướng nội vệ trong phủ đi đến. Nghĩ lại ở bên trong vệ phủ ngoài cửa trên mặt đường ruồi cổ, cũng không có theo sau. Giống nội vệ phủ chỗ như vậy, khẳng định có lấy phi thường nghiêm mật các biện pháp an ninh, ruồi cổ đi theo vào lời nói, khó tránh khỏi sẽ không bại lộ. Đến lúc đó, tổn thất mấy cái ruồi cổ việc nhỏ. Có thể đánh cỏ động rắn, để thanh đường bên này người có phát giác cảnh giác, vậy thì phiền toái. Cho nên cái này mấy cái ruồi cổ, chỉ là lưu tại nội vệ bên ngoài phủ mặt giám thị. Đồng thời một con ruồi cổ rời đàn, mượn bóng đêm yểm hộ, hướng phía hướng ngoài thành trang tử bay đi, muốn đi báo tin. Mà liền tại cái này ruồi cổ rời đi chớp mắt, cửa song bên trên vòng mảnh nhiên mở mắt, tựa hồ phát giác ra. Nhưng là nó sắc bén như đau ánh mắt, bốn phía một phen quét hình, lại không phát hiện chút gì, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại.